Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 221, Hạo Thiên cùng Đoạn Thải Điệp sau khi tách ra, hắn nhớ tới chính mình rất lâu không có nhìn thấy mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi rồi, hắn có chút nhớ nhung niệm mẹ nuôi cái kia thành thục thân thể, vì vậy liền hướng Tây Môn Thiến Nhi văn phòng đi đến, rất nhanh liền đi tới mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cửa phòng làm việc trước, hắn gõ môn, môn rất nhanh liền mở ra. Tây Môn Thiến Nhi cái kia xinh đẹp thành thục dung nhan xuất hiện ở Hạo Thiên trước mắt. Tây Môn Thiến Nhi vừa thấy gõ cửa chính là Hạo Thiên, nàng kinh hỉ dị thường. Hạo Thiên đi đến, nàng lập tức đem môn một cửa, sau đó nhanh chóng nhào tới Hạo Thiên trong ngực, trong miệng gắt giọng, tiểu bại hoại, thật sự là muốn chết ta rồi, ngươi còn tốt đó chứ. Hạo Thiên một bên ôm mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi, một vừa thưởng thức lấy nàng hôm nay ăn mặc, màu lam nhạt sắc cổ thấp không có tay váy dài. Không cách nào che giấu nàng ngạo nhân thân hình, rất tròn bờ mông đem váy dài khởi động hình thành một đầu xinh đẹp đường cong, xinh đẹp mái tóc khiến nàng xinh đẹp khuôn mặt càng lộ vẻ quyến rũ, Viêm Hoàng Minh thấy mắt đắm năm sắc, không khỏi sắc tâm rung động, Tây Môn Thiến Nhi ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết, linh lung phù đột được vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to thẳng kiều vĩnh lên nhũ phong đem váy dài cổ thấp phình nhô lên, giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi. Theo váy dài dán chặt lấy tuyết phong cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống, thượng diện liên tiếp lấy hồ đồ viên nhu thẩm mỹ vai, phấn lộn thân thể mềm mại tại váy dài thấp thoáng gian, làm cho người ta sa tư, co rút nhanh bụng dưới cùng phần eo hết sức nhỏ mỹ diệu đường cong một khối, gia nhân đẩy đà cao kiều bờ mông cùng ôn nhu thon dài đùi ngọc lúc ẩn lúc hiện, thấy Hạo Thiên động tình như nước thủy triều, dục diễm sinh sôi, hai tay càng thêm dùng sức ôm Tây Môn Thiến Nhi làm cho người huyết mạch sôi sục mê người thân thể cường bạo loạn ngửi ngửi. Tiểu bại hoại, ngươi. Nơi này là văn phòng cái đó. Tây Môn Thiến Nhi cũng không phải cự tuyệt cùng Hạo Thiên thân mật, từ khi chính mình bị hắn chinh phục về sau, hiện tại trong lòng hết tất cả đều là bóng dáng của hắn. Thế nhưng mà nơi này là văn phòng, nếu như bị người thấy được, mình còn có cái gì mặt. Nhưng là nàng những ý nghĩ này, Hạo Thiên có thế quản không được, vốn chứng kiến mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi thành thục xinh đẹp dung nhan, Hạo Thiên trong lòng có ti dục hỏa. Hiện tại nàng lại chủ động quăng đến trong ngực của mình, trong ngực giai nhân mùi thơm lập tức lại để cho Hạo Thiên tình dục tăng vọt, hắn cũng bất chấp cái này là địa phương nào rồi, thầm nghĩ trước giải quyết trong lòng mình dục vọng. Hạo Thiên bắt đến nàng ướt át cặp môi thơm, đậm đặc tình mà nhuận dày bờ môi ấn xuống dưới, hắn khát khao mút lấy, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm, Tây Môn Thiến Nhi chỉ có thể thở gấp hưu hưu tùy ý đầu lưỡi của hắn tại chính mình trong miệng đỏ làm càng quấy. Liếm láp lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong từng cái nơi hẻo lánh, không bao lâu, nàng đã sa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên ở bên trong, chiếc lưỡi thơm tho đã không bị khống chế của mình, chủ động duỗi ra cùng Hạo Thiên đầu lưỡi chăm chú quấn cùng một chỗ, cái này thể xác và tinh thần đã có thuộc sở hữu xinh đẹp thuộc phụ tại Hạo Thiên kích tình ăn nằm với nhau trong lúc bất tri bất giác lại ngã vào nhục dục biển sâu rồi. Nàng thon thon tay ngọc chủ động quấn lên Hạo Thiên cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt không còn chút sức lực nào rồi lại là nóng rực vô cùng, Tây Môn Thiến Nhi cảm thấy từng đợt mê mang toàn thân bủng rủng ra rồi. Lúc này thời điểm, Hạo Thiên đã đem tay cách màu lam nhạt sắc cổ thấp không có tay quần áo vuốt ve mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đầy đặn rất tròn núm vú, đương tay đụng vào núm vú trong nháy mắt đó, Tây Môn Thiến Nhi đẩy ra Hạo Thiên cúi đầu xuống, run rẩy địa dãy dụa nỉ non nói, tiểu bại hoại, nơi này là văn phòng. Nếu để cho người tiến đến nhìn thấy làm sao bây giờ, muốn làm chúng ta hồi đi làm đi, mẹ nuôi, yên tâm đi, không có người vào. Hạo Thiên cũng mặc kệ những này, đem ma thủ vương vào mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trong nội y, trực tiếp với vào trong áo lót bắt đầu phủ sờ, lúng đồng tiền đẹp đỏ hồng Tây Môn Thiến Nhi núm vú đầy đặn mềm mại, xúc cảm phi thường thoải mái, Hạo Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng núm vú, qua lại ma sát, ước hơn 10 giây. Nội tâm tình dục tràn lan Tây Môn Thiến Nhi núng vú trở thành cứng ngắc rồi, lúc này liều mình địa tại Hạo Thiên trong ngực dãy dụa thân thể mềm mại của nàng, Hạo Thiên khát khao mút lấy Tây Môn Thiến Nhi thơm ngào ngạt mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm, dùng đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tương nghe thấy, Tây Môn Thiến Nhi cảm nhận được Hạo Thiên cao siêu tán tỉnh kỹ xảo là như thế khó kháng cự, Hạo Thiên trước dùng đầu lưỡi cậy mở nàng kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc. Quấy làm cho Tây Môn Thiến Nhi cái kia hương trượt đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ địa đè nặng, chiếc lưỡi thơm tho vô lực kháng cự, chỉ phải mặc kệ liếm láp, Hạo Thiên đầu lưỡi trước bất trụ quấn quấy lấy thổ khí như lan Tây Môn Thiến Nhi chiếc lưỡi thơm tho, sau đó đột nhiên đem thoá nước miếng đưa vào nàng trong miệng đỏ, Tây Môn Thiến Nhi không có biện pháp đem Hạo Thiên nước bọt ừng ực thoáng một phát nuốt vào trong bụng của mình. Tây Môn Thiến Nhi cái lúc này, toàn thân thẩm thấu lấy lão sư cao quý thành thục xinh đẹp khí tức, từ khi bị Hạo Thiên chinh phục về sau, tự đối với Hạo Thiên cường hãn năng lực thành thạo kỹ xảo cùng nam nữ mây mưa giao hòa tư vị phi thường khát vọng. Lúc này Hạo Thiên như thế điên cuồng rõ ràng khiêu khích tính dục ăn nằm với nhau cơ hồ khiến nàng muốn choáng váng. Tây Môn Thiến Nhi mê mông lấy một đôi mị con mắt, thần thái vô cùng chọc người xinh đẹp. Lúc này Hạo Thiên đã chui tại Tây Môn Thiến Nhi cái kia phấn điêu ngọc mài giống như tinh tế tỉ mỉ trong cổ lại hôn lại thè lưỡi ra liếm. Sau đó hắn xúc động đạt được khai Tây Môn Thiến Nhi áo, nhấc lên đai đeo áo ngực. Hôn nàng đã dần dần trở thành cứng ngắc anh đào. Hạo Thiên tự hồ nén không được đáy lòng tà hỏa, bản trước khi đến khiêu khích, tự lại để cho hắn cảm giác được trong văn phòng yêu đương vụng trộm thập phần kích thích. Hắn bắt tay ngã vào Tây Môn Thiến Nhi dưới váy, vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao khỏa đùi ngọc, thuận nguyên mà lên mò tới quần lót của nàng thấp thoáng ở dưới khe rãnh u cốc. A, không, không thể. Tây Môn Thiến Nhi hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn tuy nói như vậy, nhưng là, vặn vẹo không chịu nổi thân thể mềm mại lại có chút ẩm ờ địa vặn vẹo, toàn thân tràn ngập thành thục mỹ phụ hàm xúc thú vị. Tây Môn Thiến Nhi lần thứ nhất tại văn phòng nơi nội bị nam nhân vuốt ve, hôn hít lấy, trong nội tâm vừa kinh vừa sợ vừa thẹn vừa vội còn có một chút không hiểu thấu mập mờ cấm kỵ không chỉ kích thích. Hạo Thiên gặp tận dụng thời cơ lập tức đem kiều mị thiếu phụ ôm, phóng tới trong văn phòng trên ghế salon, đồng thời đem Tây Môn Thiến Nhi bộ váy nhấc lên cách màu da thủy tinh trong suốt tất chân hôn môi khởi nàng cặp kia tuyết trắng cặp đùi đẹp, không nên ở chỗ này a. Tình dục đã trong người thiêu đốt Tây Môn Thiến Nhi chân tay luống cuống toàn thân phát run, đảm nhiệm Hạo Thiên bờ môi và hai tay tại nàng hương trực tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê giống như thân thể bên trên hoạt động chạy lấy. Hạo Thiên một bên vuốt ve nàng như ngọc mài phấn điêu giống như đùi ngọc, trong miệng càng không ngừng hôn hít lấy hồng diễm diễm cặp môi thơm cùng tuyết trắng cẩn thận cổ. Ô. Ân. Điểm nhẹ. Tây Môn Thiến Nhi kiều mị nhẹ trách móc tựa như nức nở nghẹn ngào, nàng phấn nộn tuyết trắng màu da dần dần chuyển hồng, Hạo Thiên tay lúc này đã với vào bắp đùi của nàng bên trong, hướng bên trên sờ soạn, bàn tay của hắn đã cách đồ lót đặt tại nàng khe rãnh trên u cốc, nàng run lên thoáng một phát tinh mâu nửa khép, kiều diễm ướt át môi son tại phun hương thơm nhiệt khí, cũng mất hồn yêu kiều ưng, a. Chỗ đó không được a. A. Ân. Tiểu bại hoại. Như thế nào như vậy? A, thần thái chọc người mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi thân thể trằn trọc rung động, chậm rãi Hạo Thiên cảm giác ngón tay vuốt ve địa phương bắt đầu phát triều, đồ lót đã hoàn toàn ướt một mảng lớn, hiện ra một đầu ẩm ướt khe nhỏ, mẹ nuôi, còn nói không muốn, tại đây đã ướt rồi nha. Viêm Hoàng Minh cười xấu xa đạo, chứng kiến xinh đẹp mê người mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi dục hỏa đốt người phản ứng. Ngón tay của hắn đẩy ra hồng sắc tam giác đồ lót trực tiếp thăm dò vào nàng ướt sủng mật huyệt, đẩy ra nàng hai mảnh mềm mại cánh hoa, cắm vào vừa ấm vừa ướt lại thơm ngào ngạt trong mỹ huyệt, trong nhục huyệt xuân thủy không tự chủ được địa rỉ ra, nhìn xem Tây Môn Thiến Nhi kiều mị chọc người biểu lộ, tự nhìn ra nàng đã không có cách nào chịu được như vậy tính khiêu khích cùng đã kích thích, chỉ thấy vị này xinh đẹp thuộc phụ lão sư hơi thở dần dần trầm trọng, bộ ngực sữa phập phồng càng thêm kịch liệt, Thiên Nhi, ngươi thật là hư. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tưng một tiếng, toàn thân nhức mỏi mềm yếu rút vào Hạo Thiên trong ngực, cảm thụ được Hạo Thiên càng ngày càng gấp ôm, rõ ràng địa nghe trên người hắn đầm đặc nam tử hán dương cương khí tức, còn kèm theo nam nhân mùi mồ hôi, ẩm ờ địa mặc cho hắn giở trò vuốt ve xoa nắng, mặc cho Hạo Thiên bàn tay lớn bắt lấy đẩy đà tròn vo khe mông cuồng giả vuốt ve, đồng thời, nàng thanh thanh sở sở cảm giác được Hạo Thiên cao cao đáp khởi lều vải cứng trắng địa đính trụ nàng bằng phẳng mềm mại bụng dưới. Nàng cảm thấy tai nóng tim đập, tâm hoảng ý loạn, cảm giác được Hạo Thiên sinh lý phản ứng cách mềm mại màu xanh da trời váy dài vừa vặn đỉnh khảm tại chân ngọc của nàng ở giữa khe rãnh u cốc, giờ này khắc này càng phải như vậy gần như linh khoảng cách địa cảm thụ được Hạo Thiên quái vật khổng lồ, xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cũng không khỏi xem thế là đủ rồi xuân tâm nhộn nhạo, Hạo Thiên cảm thụ được xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trước ngực cũng thật là to lớn đủ kiều rất, chẳng những no đủ rất tròn. Hơn nửa lực đàn hồi 10 phần, giống như biển bông vải giống như mềm mại, nóng rát đè ép tại chính mình trước ngực, Hạo Thiên bờ môi tại nàng trắng nõn mềm mại lỗ tai vành tai bên trên hời hợt, nhẹ nhàng ma sát, sắc thủ lại kỹ pháp thành thạo càng thêm không kiên nể gì cả địa vuốt ve xoa nắng lấy nàng đẩy đà mềm mại khe mông, cứng rắn vô cùng cự long đỉnh khảm tại chân ngọc của nàng tầm đó cách màu xanh da trời váy dài tiếp xúc ma sát lấy nàng khe rãnh u cốc.

xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi phấn khố thuận thế hạ lạc, cảm giác hạo thiên hùng vĩ cứng rắn thế như trẻ tre xâm nhập đến cùng, nàng kìm lòng không được địa thật dài địa rên rỉ một tiếng, Thiên Nhi. Thật lớn a, thật sâu a, nàng động tình địa ôm ở hạo thiên cổ chủ động tác hôn, nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, dây dưa lấy đầu lưỡi của hắn, nàng eo thon khoảng bày, phấn khố phập phồng, mông đẹp rất động, tận tình hầu hạ. Hạo Thiên xem xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đích thật là dâm đãng làm dáng, xoay người đem nàng đặt ở trên ghế salon, cùng giả địa vuốt ve ở nàng to lớn tuyết trắng vú, cúi đầu ngậm lấy mút vào gặm cắm, đem no đủ mềm mại nhũ thịt nuốt vào trong miệng dùng sức mút vào gặm cắm, rất động kích thước lưng áo, đại lực rút ra, lại mãnh liệt tiến vào, kịch liệt mà thô bạo địa kéo khởi hành thân thể, rất nhanh đại lực địa rất tiễn đưa nhún lấy nói, của ta dâm đãng mẹ nuôi phu nhân, phu quân ta bổng a. A. Sảng khoái a. Tốt Thiên Nhi. Dương vật của ngươi thật nóng a. A. Thật thoải mái a. A. Hảo phu quân. A. Chính là như vậy. Dùng sức làm. A. Đẹp quá ờ. Hảo phu quân. Dương vật của ngươi. Làm được mẹ nuôi thật khoái hoạt. Ờ. A. Của ta hảo phu quân. Ờ, dùng sức làm. A. Đúng. Chính là như vậy. A. Sướng chết ta rồi. Ta. Ờ. Ta muốn ngươi cả đời đều chơi ta. Ngươi đã muốn mẹ nuôi mệnh rồi. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi toàn thân nhức mỏi, gãi ngứa khó chịu, mềm yếu vô lực, đau khổ không chịu nổi. Cũng chia không rõ là đầy đặn tuyết trắng nhũ phong bị hạo thiên gặm cắm đau đớn, hay vẫn là đùi ngọc ở giữa linh lung màu mỡ khe rãnh u cốc bị viêm hoàng minh mãnh liệt va chạm đau đớn, chỉ là cảm giác loại này lỗ mãn kích thích được nàng trước nay chưa có khoái cảm từng đợt rồi lại từng đợt địa xâm nhập lấy nàng thành thục mỹ phụ u oán thể xác và tinh thần, giơ lên cao khởi hai cái màu da thủy tinh trong suốt tất chân bao vây lấy tuyết trắng rất tròn đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy hạo thiên mông eo, thân thể ở chỗ sâu trong kịch liệt run rẩy co rút. Xuân thủy róc rách, ngọc thể run rẩy kiều thở hỗn hển rên rỉ liên tục âm thanh rên rỉ âm thanh. A. Tốt Thiên Nhi. Ngươi. Chọc vào. Hảo hảo. Sâu ờ. Đem ta giết chết. A. Hảo phu quân. Thật thoải mái. Dùng sức. Đúng. Đúng. Dùng sức. Tướng công. Nha. Tốt. Thật thoải mái. Ngươi thật tốt. A. Thực thô a. Dùng sức. Ca. Của ta. Hảo ca ca. Ờ, gia gia của ta. Ngươi đâm chết. Nhân gia. Đâm chết. Người ta. Huyệt tâm rồi. Sao vậy? Như thế mỹ. Ờ. Của ta. Thân ca ca. Sảng khoái. Thoải mái chết người đi được. Da. Nhanh. Nhanh không được. Quy. Nha. Phu quân. Ta chịu không được nữa à. Không được a, ngươi cự long. Làm được thoải mái chết rồi. Đẹp quá. Sảng khoái nhanh. A a a. Ờ. Nhanh. Lại làm. Lại dùng lực. Làm. A. Đẹp quá. A. Muốn. Muốn lên trời. Lỗ lồn. Ném. Tinh. Rồi. Thực. Thư. Phục. Tiết. A. Thực thô. Thật dài. Thực ngạnh, thật nóng quá. Nha. Đều đội lên của ta. Bên trong. Đi. A. A. A. Ờ. Ờ. Thoải mái chết rồi. A. A. Tốt tướng công a. A. Hạo Thiên vẫn dục hỏa tăng vọt ngực đứng không ngã, lại để cho xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi từ trên ghế salon đứng dậy, ghé vào trên ghế salon, Hạo Thiên từ phía sau dứt khoát kiên quyết địa tiến nhập nàng. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đã sụi lơ vô lực, mặc cho Hạo Thiên tàn sát bừa bãi. Cảm giác hắn sắc thủ phủ sờ soạn một cái chính mình đùi ngọc ở giữa ướt đẫm xuân thủy, sau đó bôi ở nàng đẩy đà tròn vo khe mông ở giữa trong khe đít, hai tay, ba ba, vuốt nàng tuyết trắng no đủ mông đẹp. Thiên nhi, ngươi làm gì nha? Xinh đẹp mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi rên rỉ lấy nỉ non nói. Hạo Thiên dùng ngón tay khiêu khích trêu chọc lấy xinh đẹp mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi co rút nhanh nếp gấp lỗ nhị, mượn xuân thủy trơn ngón tay thuận thế tiến vào, dâm tục cười xấu xa nói, cốt mẹ nuôi tỷ tỷ, ta muốn cho ngươi phá thân ta. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 222, à. Tây Môn Thiến Nhi biết rõ Hạo Thiên một mực vuốt cái mông của mình là muốn làm cái gì rồi, lập tức thẹn thùng vũ mị địa nỉ non nói, ân. Nhưng là Thiên Nhi ngươi muốn ôm nhu một ít a, ta chỗ đó rất kiều nộn, hay vẫn là lần thứ nhất đâu rồi, chỉ sợ thoáng cái còn cho không dưới con cặc lớn của ngươi đâu rồi, ngươi muốn từ từ sẽ đến nha, yên tâm đi. Hạo Thiên lại để cho mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi nằm trên ghế salon, cười xấu xa nói, ta đây sẽ tới khai phát mẹ nuôi cuối cùng một khối đất hoang a. Tây Môn Thiến Nhi nhẹ tay nhẹ nắm lấy Hạo Thiên cự long, Hạo Thiên tay tại Tây Môn Thiến Nhi thân thể thượng du đi tới, trêu chọc nhổ lấy. Một lát sau, Tây Môn Thiến Nhi lại đứng dậy đưa lưng về phía Hạo Thiên, ghé vào trên người của hắn, vùi đầu tại hai chân của hắn tầm đó đi hôn hắn cự long, tuyết trắng, màu mỡ mông lớn mân mê tại Hạo Thiên trước mặt, Tây Môn Thiến Nhi cái miệng nhỏ nhắn đem con cặc lớn của hắn ngậm chặt, mút vào lấy, nhẹ tay nhẹ xoa nắng lấy hắn túi túi, Hạo Thiên bưng lấy mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cái kia trắng trắng mềm mềm tốt tươi mông lớn, chậm rãi hôn liếm láp vẻ đẹp của nàng huyệt, đầu lưỡi tách ra nàng đại tiểu hoa muối. Tham tiếng trong u cốc, quấy lấy, dùng môi bao lấy xinh xắn hòn le mút vào lấy, Hạo Thiên cự long bị Tây Môn Thiến Nhi khỏa liếm lấy ngạnh, nàng bắt nó toàn bộ chứa tại trong miệng, chỉ cảm thấy cự long quy đầu đã chạm vào cổ của nàng đầu, Tây Môn Thiến Nhi cái miệng nhỏ nhắn, hồng nhuận phơn phớt môi anh đào bộ đồ bọc lấy hắn bất thăng bằng con cặc lớn, mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trong u cốc chảy ra dâm thủy, chảy xuôi tại Hạo Thiên trong miệng, trên mặt, Hạo Thiên đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm qua Tây Môn Thiến Nhi đáy chậu. Lại đi hôn thè lưỡi ra liếm nàng cái kia nhạt tử sắc, xinh xắn xinh đẹp, như cúc hoa hoa lôi giống như lỗ nhị, Tây Môn Thiến Nhi bị Hạo Thiên hôn liếm lấy toàn thân thư chập choạng, mặc cho đầu lưỡi ta của hắn tại lỗ đít của nàng lôi trong ngoài hôn đến thè lưỡi ra liếm đi, trong miệng không ngừng phát ra thoải mái tiếng rên rỉ đến, Hạo Thiên gặp không sai biệt lắm, làm cho nàng quỳ nằm sấp lấy, đem màu mỡ bờ mông cao cao địa mân mê, hai chân được chia rất khai, lộ ra bị chính mình hôn liếm lấy ướt sũng lỗ đít. Tại tuyết trắng, trơn bóng cặp mông đầy đặn làm nổi bật xuống, cái kia nhạt tử sắc lỗ nhị lộ ra hết sức xinh đẹp, mê người, Hạo Thiên nhìn thấy như thế cảnh đẹp, nhịn không được lại ghé vào mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đẩy đà mông bự bên trên, đi hôn thè lưỡi ra liếm cái kia khéo léo đẹp đẽ lỗ đít. Một lát sau, Hạo Thiên quỳ gối Tây Môn Thiến Nhi sau lưng, một tay vịn nàng mượt mà, đẩy đà mông bự, một tay vịn kiên quyết, mất thăng bằng cự long, long đầu nhắm ngay Tây Môn Thiến Nhi cái kia khéo léo đẹp đẽ. Xinh đẹp như cúc hoa hoa lôi hậu môn, chậm rãi cắm tới, Tây Môn Thiến Nhi cúc hoa đã ướt át đã cực, Hạo Thiên chuẩn bị thuận thế đem quái vật khổng lồ xâm nhập nàng lỗ nhị ở bên trong, ai ngờ Tây Môn Thiến Nhi cúc hoa thật sự quá nhỏ, đâm một cái phía dưới, cái kia lỗ nhỏ cũng lập tức đi theo bản năng co rụt lại, đem nhập khẩu hoàn toàn phong bế, nhất thời trở nên trước không đường đi, dục tiến không thể nào, tuy Tây Môn Thiến Nhi tận lực buông lỏng, lại đem khe môn đón thế tới ủng hộ. Nhưng này long đầu lại như đuôi mù đầu con ruồi, sờ không được phương pháp, loạn đụng đi loạn, một cái kình tại ngoài động bồi hồi. Hạo Thiên đối với tiến vào nữ nhân cúc hoa, vẫn có một chút kinh nghiệm, gặp Tây Môn Thiến Nhi cúc hoa nhỏ như vậy, vì vậy nhổ ngụm nước tại nàng lỗ nhị ở bên trong, dùng ngón tay bôi đều đặn. Hạo Thiên vuốt ve Tây Môn Thiến Nhi mông trắng muối bên trên phấn nộn da thịt, hưởng thụ lấy thân thể nàng chỉ mỗi hắn có hương thơm cùng bóng loáng. Tây Môn Thiến Nhi mất tự nhiên dãy dụa khe mông, đi theo. Hạo Thiên cái kia cứng rắn lửa nóng con cặc lớn mũi tên đồng dạng đâm về nàng kiều nộn lỗ nhị, ở giữa bạch tròn mãn nguyệt giống như bờ mông trung tâm, cái này tiến vào rất là thuận lợi. Hạo Thiên long đầu phốc một tiếng toàn bộ đút vào nàng tím hồng sắc cúc hoa, ầm ập một tiếng, tráng kiện một cành cự long lại lên tiếng toàn bộ tận chưa, thật sâu chôn giấu tại nóng bỏng như lửa, tươi mới chặt khít trong lỗ đít, Tây Môn Thiến Nhi trong miệng lập tức phát ra a một tiếng kêu hô, hai chân như nhũn ra. Cho bị đâm cho nằm sấp gặp, tứ chi run rẩy không ngớt, Tây Môn Thiến Nhi bị chính mình vừa tiến vào, lúc này kiều thở hổn hển, trên rỉ nỉ non nói, điểm nhẹ. Có chút đau nhất a. Ôn nhu một điểm. Là được rồi. Tốt Thiên Nhi. Chỉ cần. Ôn nhu một điểm. Người ta còn nhận được đến, vì vậy Hạo Thiên hai tay vịn Tây Môn Thiến Nhi tuyết trắng đầy đặn khe mông hai bên.

Ngươi muốn chơi như thế nào? Mẹ nuôi hãy theo ngươi. Chơi như thế nào? Thật sự là rất thư thái. À, xinh đẹp thuộc phụ Tây Môn Thiến Nhi Kiều thở hổn hển, rên rỉ nỉ non nói. Nghe được xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi rên rỉ, Hạo Thiên càng thêm ra sức đút vào, song tay đè chặt nàng tuyết trắng rất tròn thịt đùi, đại lực sát nhập đi vào, mãnh liệt mà cùng giả địa rút ra đút vào, tại hắn đút vào mấy ngàn sau đó, liền đem con cặc lớn theo xinh đẹp mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trong lỗ đít rút ra, lật người đến nằm xuống. Dùng con cặc lớn nhắm ngay xinh đẹp mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi dưới hán không kiên nể gì cả địa lại một lần đem con cặc lớn sát nhập âm đạo, mãnh liệt hướng lên đỉnh lấy. A a, ta chịu không được. Chịu không được rồi. Ngươi thật là lợi hại a. Thật thoải mái. A, thật lớn thật sâu. Rất xấu phu quân nha. Ngươi muốn làm chết nhân gia rồi. Ân. Ân. A. Thật thoải mái. Hảo phu quân. Ân. Tốt. Thoải mái. Tốt thiên nhi. Ân. A. Ân. Nhanh. Ân. Lão công. Ta tốt. Khoái hoạt. Ôi. Ta. Tốt. Thật thoải mái. Hừ. Giỏi quá a. Hảo hảo lâu không có sảng khoái như vậy. Ờ. A. Thiên nhi. Ngươi quá lớn. Quá sâu. Muốn đỉnh chết nhân gia nữa à. Không muốn bắn ở bên trong a. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi Kiều thở hổn hển, rên rỉ liên tục địa cầu khẩn nói. Hạo Thiên không quan tâm địa hung hăng đính trụ xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi đường hành lang ở chỗ sâu trong, lưu luyến triền miên, kích tình vô hạn. Núi lửa bạo phát đi ra, kịch liệt rung rung, nóng hổi nham tương mãnh liệt phun ra, bỗng đến xinh đẹp mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi lần nữa xông lên tình dục cao trào. Tiểu bại hoại, người ta cầu ngươi không muốn bắn ở bên trong, ngươi như thế nào hết lần này tới lần khác còn muốn bắn ở bên trong đâu này? Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi ngồi ở Hạo Thiên trên đùi, vuốt ve hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, mị nhãn như tơ địa gắt giọng, ta muốn cho ngươi giúp ta tái sinh đứa con gái nha. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tuyết trắng to lớn nhũ phong cười dâm nói, nói hưu nói vượng. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi gắt giọng, Thiến Nhi, ngươi hung mãnh quá a, ta phát hiện lần trước cùng ngươi triền miên về sau, ta đều khó chịu hai ngày, bất quá, da thịt của ta lại trở nên sáng bóng trơn tinh tế tỉ mỉ hồng nhuận phơn phớt, đó là đương nhiên, ta thế nhưng mà người mang song tu đại pháp, phàm là cùng ta hoàn hảo nữ tử. Hội vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ đây này. Hạo Thiên cắn xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi trắng nõn mềm mại vành tai trêu đùa, còn có ta dinh dưỡng toàn bộ đổ vào tại ngọc thể của ngươi bên trong, tự nhiên càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ thoải mái nữa à. Cốt Thiên Nhi, về sau ta chỉ thuộc về một mình ngươi, đúng rồi, lúc trước ngươi nói muốn dẫn bạn gái về nhà, ta đem nữ nhi của ta cũng mang cho ngươi nhận thức một chút đi. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi mị nhãn như tơ địa cắn Hạo Thiên lỗ tai. Mật vừa nói, kỳ thật nữ nhi của ta cũng là một cái mỹ nhân, bất quá không biết vì cái gì, nàng một mực tự thống hận nam tử, ha ha, ngươi là hy vọng ta đem con gái của ngươi cải biến tới, sau đó lại đến một cái mẹ con song thu a. Hạo Thiên cười xấu xa nói, ha ha, ta tận lực thử một chút a. Xã hội bây giờ bên trên mẹ con song thu sự tình lại không phải là không có, ta cũng hy vọng nữ nhi của mình hạnh phúc a. Tốt Thiên Nhi, cảm ơn ngươi. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi lòng tràn đầy vui mừng địa tại Hạo Thiên trên môi hôn môi một ngụm, có cái gì tốt tạ, phải biết rằng mẹ nuôi ngươi cùng mẫu thân đều là ta người trọng yếu nhất. Hạo Thiên cười nói, tuyết tỷ tỷ, ha ha, Thiên Nhi, nàng khẳng định không có thoát đi ngươi ma chưởng a. Không thể tưởng được ngươi ngay cả mình tự mình mẫu thân cũng dám bên trên, xem ra ngươi mấy cái gì cũng chạy không thoát ngươi ma chưởng, ta cũng có mấy cái tốt khuê trung mật hữu. Các nàng đều là nhất đẳng mỹ nhân, đáng tiếc trượng phu của các nàng cũng không thể thỏa mãn các nàng, hôm nào ta đem các nàng giới thiệu cho ngươi. Xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi cười nói, thật sự a, cái kia rất đa tạ mẹ nuôi ngươi rồi. Hạo Thiên kích động địa dùng sức tại xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi tuyết trắng to lớn run run rẩy rẩy trên ngọn núi bóp nhẹ một bả nói, mẹ nuôi, ngươi nói ta làm như thế nào cảm ơn ngươi đây này, ngươi chỉ cần không chê mẹ nuôi lão. Thì tốt rồi. Tây Môn Thiến Nhi nói ra, Mẹ nuôi như vậy thành thục xinh đẹp, ta như thế nào hội ghét bỏ ngươi đâu rồi, hiện tại để cho ta lại yêu yêu ngươi đi. Hạo Thiên nói ra, sau đó lại lần bổ nhào vào Tây Môn Thiến Nhi trên người, lập tức đầy phòng xuân sắc. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 223. Hạo Thiên ly khai mẹ nuôi Tây Môn Thiến Nhi văn phòng thời điểm, đã là xế chiều, một mình hắn trên đường khắp lấy bước, rất nhanh, thiên tựu tối xuống, vì không cho mẫu thân các nàng lo lắng, Hạo Thiên vội vàng hướng phủ nguyên soái đi đến. Đường hắn đi đến một cái trong hẻm nhỏ thời điểm, chỉ nghe thấy bên trong có đánh nhau thanh âm, lúc này không tính đã khuya, Hạo Thiên nghĩ thầm ai như vậy càng rỡ a, vì vậy hiếu kỳ hướng đi qua xem, chỉ thấy một nữ tử bị mấy lưu manh cách ăn mặc thanh niên vây quanh. Hạo Thiên thị lực vậy rất tốt, tuy cách lại hơn 10m, nhưng hắn y nguyên có thể chứng kiến nữ tử trên mặt một điểm vẻ kinh hoảng cũng không có, ngược lại dùng đôi mắt đẹp nhìn một cái mấy lưu manh thanh niên về sau, bên khóe miệng lạnh lùng cười, nữ tử lạnh giọng nói, nói mau, các lão đại của ngươi ở nơi nào, một cái dáng vẻ lưu manh thanh niên cuồng vọng nói, mỹ nữ, ngươi kiêu ngạo như vậy làm cái gì a? Không bằng cùng chúng ta mấy huynh đệ chơi một chút, nói không chừng chúng ta một cao hứng. Tự nói cho các ngươi đây này, nữ tử đối xử lạnh nhạt nhìn một chút cái kia lưu manh thanh niên, nhấc chân nhắc tới, ở giữa thanh niên kia hạ thể, thanh niên hai tay bụng lấy, a một tiếng, thống khổ kêu lên, mấy cái thanh niên chứng kiến đồng bạn ngã xuống, liền tranh thủ đồng bạn viện, một thanh niên kêu một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, chúng ta tự sẽ khiến ngươi. Hắn nói xong cũng hướng nữ tử đánh tới, nữ tử thân thủ rất tốt, cười lạnh thoáng một phát, thân thể có chút phía bên trái lóe lên, lại tránh được nam nhân tiến công, khiến cho nam tử chụp một cái không, nữ tử thân thể chớp lên đồng thời, dùng tay trái dùng sức tại nam tử phía sau lưng bổ một phát, nam tử thống khổ kêu một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Đi theo, mặt khác ba nam tử cũng đánh về phía nữ tử linh hoạt thân thủ không ngừng né tránh lấy, tại trốn tránh đồng thời, bắt lấy khe hở, lập tức, ba nam tử cũng ngã trên mặt đất, Hạo Thiên nhìn xem nữ tử thân thủ, không khỏi cười cười. Không thể tưởng được nữ tử thân thủ thật sự là lợi hại, rõ ràng có thế nhanh như vậy đem vô danh nam tử đánh ngã xuống đất, mấy cái ngã xuống đất nam tử cũng không ngờ rằng nữ tử hội lợi hại như vậy, nhưng là xuất phát từ nam nhân mặt mũi, như trước ánh mắt hung ác, không có chút nào sợ thành phần ở bên trong, đi theo, là một hồi bạo động, hẻm nhỏ bên kia, lại chạy vào 10 cái nam tử, đều tay mang theo dao bầu, khó trách mấy cái nam tử không hoảng hốt trương rồi, nguyên lai là còn có giúp đỡ ở phía sau. Nhìn xem cái kia 10 cái nam tử hung thần ác sát bộ dạng, ta không khỏi vì nữ tử lo lắng, 10 cái hung thần ác sát lập tức đem nữ tử vây quanh, một cái như là đại ca thanh niên tiến lên đây đùa giỡn nói, cô nàng, không thể tưởng được thân thể tốt như vậy, rõ ràng đem ta mấy cái tiểu đệ đều phóng đổ, nữ tử như trước lãnh đạm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngươi tựu là lão đại của bọn hắn sao, ân, ta chính là. Thanh niên kia cười to thoáng một phát, đối với sau lưng tiểu đệ nói ra, các huynh đệ, các nàng này không để cho ta mặt mũi, các ngươi nhìn xem xử lý a. Nói xong, hướng lui về phía sau mấy bước, nói thật ra, nữ tử thân thể hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng dù sao thể lực có hạn, tại mấy cái hiệp về sau, đánh bại 4 gã nam tử về sau, cũng có chút trong cơ thể chưa đủ, một cái lắc lư, bị một người nam tử đá một cước, đi theo trọng tâm bất ổn, sau lưng lại bị thụ một quyền trọng kích, hướng lui về phía sau mấy bước, miệng phun máu tươi. Hạo Thiên tâm gọi không ổn, vội vàng phi thân đến trong hẻm nhỏ gian, tay phải ôm lấy sắp sửa ngã xuống đất nữ tử, tay trái đánh bại một cái sắp tiến công nam tử, mỹ nữ trong ngực cảm giác thập phần tốt, Hạo Thiên trong mũi nghe trên người cô gái mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được nàng thanh xuân tịnh lệ dáng người đầy đặn, đối với đột nhiên bị người ôm lấy, nữ tử kinh hoảng thoáng một phát, xuất phát từ tự nhiên bảo hộ, hai tay muốn Hạo Thiên đẩy ra, nhưng là Hạo Thiên độ mạnh yếu đặc biệt đại. Hắn cũng cảm giác được nữ tử kháng cự, vội vàng buông ra tay phải, quan tâm hỏi, ngươi không sao chớ, nữ tử gặp thanh người tới về sau, nghĩ đến lúc trước bị ôm cảm giác, trắng nõn khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng nói, cảm ơn, ta không sao. Vừa nói xong, Hạo Thiên liền phát hiện miệng nàng bên cạnh lại thêm một điểm tơ máu, còn không có kịp phản ứng nam tử, phát hiện lại thêm một người, hơn nữa thân thủ linh mẫn, không khỏi lui một bước. Tại Hạo Thiên cùng nữ tử trong lúc nói chuyện với nhau, đại ca kia cho thủ hạ đánh nửa một cái bắt chuyện, sau đó đối với Hạo Thiên cùng vọng nói, không thể tưởng được lại thêm một cái chịu chết, các huynh đệ, lên cho ta. Nói xong, cái kia đám lưu manh liền hướng Hạo Thiên hai người đánh tới, Hạo Thiên lại để cho nữ tử đứng ở một bên, sau đó thả người về phía trước, một trốn lóe lên cách nhìn, mấy lưu manh đã bị ta đánh ngã xuống đất, hắn như là một cái địa ngục khách đến thăm giống như, toàn thân tản mát ra lạnh như băng sát khí, cái kia đại ca nhìn xem hắn, rốt cục lộ ra vẻ kinh hoảng, chứng kiến dưới tay mình sợ hãi té trên mặt đất, không dám lên trước, lập tức mặt đều khí tái rồi, khàn giọng lấy cuống họng hô, các ngươi những này hỗn đảng, tất cả đều hắn mẹ nó lên cho ta, ai hắn mẹ nó dám không bên trên, sau khi trở về lão tử hắn mẹ nó tự phế đi hắn, chúng lưu manh trong nội tâm phiền muộn, bà mẹ nó, ngươi như thế nào không lên trước, bọn lưu manh lề mà lề mề không dám về phía trước, nhưng Hạo Thiên đã có thể đợi không được, cười lạnh một tiếng, xông lên phía trước, một quyền phóng ngược lại một kẻ lưu manh, trải qua lúc trước hắn miểu sát về sau, chúng lưu manh căn bản không hề chiến ý, càng thêm lại để cho hắn cảm giác như hổ vào bầy dê, vì vậy dụng cả tay chân, đánh chính là chết đi được, nữ tử thật không ngờ, cứu chính mình nam tử thân thủ là tốt như vậy, nhìn xem Hạo Thiên giống như giao long nhập biển tiêu sái động tác, nhìn xem hắn lấy một địch 10 siêu cường chiến lực, mắt to trong hào quang từng đợt lập lòe, trên mặt thậm chí đều bởi vì kích động mà đỏ tươi một mảnh, thẳng đến mười mấy cái tên côn đồ tất cả đều ngã xuống đất kêu rên, chiến đấu sau khi chấm dứt, mỹ nữ mới sâu hít sâu một hơi, khóe miệng trồi lên vẻ tươi cười, Hạo Thiên xem trên mặt đất kêu rên lưu manh, bên khóe miệng cười lạnh thoáng một phát, hướng cái kia lão đại đi đến, cái kia lão đại triệt để bị chấn động rồi, hai chân vô lực co quắp trên mặt đất, trên mặt lộ ra cầu xin tha thứ thần sắc, Hạo Thiên thấy hắn cái kia phó suy dạng, lạnh lùng nói, mau cút a. Lập tức, bọn lưu manh như là rơi xuống nước cẩu, nhanh chóng trốn chạy để khỏi chết đi, Hạo Thiên đi vào nữ tử bên người, nhìn thoáng qua nữ tử lớn lên thật sự là xinh đẹp, như vẻ giống như lông mày nhỏ nhắn, một đôi như là rất biết nói chuyện giống như mắt to, kiều tiểu quỳnh mũi, tản ra mê người hào quang cái miệng nhỏ nhắn, làn da sạch sẽ trắng nõn, thậm chí còn ẩn ẩn lộ ra một cổ phấn hồng sắc màu sắc, thon dài trắng nõn dưới cổ, áo ngoài giải khai một cái lỗ hổng, lộ ra trước ngực mảng lớn da thịt tuyết trắng, một đôi đầy đặn như ngọn núi vú ngoài chăn y chăm chú kéo căng lấy, tựa hồ muốn bạo liệt ra đến, đón lấy xuống, là đẩy đà tròn vo thanh xuân mỹ mông, một đôi tuyết trắng bắp chân bạo lộ trong không khí, toàn thân tản mát ra thanh xuân mỹ thiếu nữ khí tức, thiếu nữ đẹp chứng kiến nam tử làm càng như vậy nhìn mình, có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn ơn cứu mệnh của ngươi, nàng sâu hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục hạ ngượng ngùng bối rối lòng run rẩy tình, lập tức không khỏi bay lên một tia tức giận, nghĩ đến không có người nam nhân nào dám làm càng như vậy xem chính mình, ánh mắt kia, quả thực tựa như bóc lột cởi hết quần áo trần trụi nhìn quét, quá mức, thiếu nữ đẹp cảm thấy thẹn vạn phần, Hạo Thiên nhìn thấy nét mặt của nàng, cười dâm đãng thoáng một phát, cũng cảm thấy ánh mắt của mình vô cùng dâm đãng, vì vậy đã khống chế thoáng một phát chính mình, nói ra, không cần cảm ơn, ngươi không sao chớ, cái kia ta đi trước, thiếu nữ đẹp thật không ngờ Hạo Thiên biểu lộ biến hóa nhanh như vậy, vừa định gọi lại hắn, lại phát hiện Hạo Thiên đã cách mình có vài bước xa rồi, vì vậy trong lòng hoảng hốt, đối với nam tử bóng lưng nói ra, ngươi tên là gì a? Ta gọi Trần Thu Lan. Hạo Thiên nghe được sau lưng thiếu nữ đẹp Trần Thu Lan báo ra tên của mình, hắn lập tức cả kinh, không thể tưởng được chính mình trời đưa đất để làm sao mà phía dưới rõ ràng cứu được mẹ nuôi con gái. Trên mặt hắn không khỏi cười nhẹ một tiếng, cũng không quay đầu lại nói, thật sự là tên rất hay, ta nhớ kỹ rồi, ta gọi Lý Hạo Thiên. Nói xong, đã đi ra hẻm nhỏ, Lý Hạo Thiên, Lý Hạo Thiên. Thiếu nữ đẹp Trần Thu Lan thì thào ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong niệm mấy lần Hạo Thiên danh tự, giống như muốn cho chính mình sâu nhớ kỹ được tên của hắn, đương nàng theo phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện Hạo Thiên đã biến mất ở trước mắt rồi, nghiêm chỉnh gió lạnh thổi qua, thiếu nữ đẹp Trần Thu Lan tự dễu lắc đầu, nghĩ thầm chính mình là làm sao vậy a? Vì vậy sửa sang lại quần áo một chút, đã đi ra hẻm nhỏ, đương Hạo Thiên đi đến phủ nguyên soái cửa ra vào thời điểm, vừa mới chuẩn bị đi vào, một tiếng ô tô phanh lại thanh âm tại phía sau hắn vang lên, Hạo Thiên nhìn lại, một lượng hào hoa xe con đứng tại trước mắt của hắn, Hạo Thiên chứng kiến trong xe ngồi người, đúng là mợ Hoàng Hân Tư, cùng với một cái khác xinh đẹp thành thục phu nhân, mợ Hoàng Hân Tư cũng trông thấy Hạo Thiên rồi, vì vậy mở cửa xe xuống xe đối với Hạo Thiên nói ra, ngươi bây giờ mới trở lại rồi a? Đúng vậy a, mợ ngươi có chuyện gì không? Hạo Thiên nhìn thấy còn có bên cạnh, đành phải dùng giọng điệu đối với Hoàng Hân Tư nói chuyện, Hoàng Hân Tư đối với Hạo Thiên cười cười thần bí nói, cái này đối với ngươi là chuyện tốt, đến, ta trước giới thiệu cho ngươi cá nhân, Hạo Thiên đi đến xe con trước mặt, mợ Hoàng Hân Tư đi vào Hạo Thiên trước mặt, Đối với Hạo Thiên giới thiệu cái này xinh đẹp thuộc phụ nói, Thiên Nhi, vị này chính là của ta khuê trung mật hữu Tần Phượng Giao, ngươi mau gọi Phượng Giao A-di, Phượng Giao A-di ngươi tốt. Hạo Thiên lễ phép đối trước mắt cái này xinh đẹp thuộc phụ nói ra, hai mắt lại không tự chủ được chầm chầm vào nàng, nữ nhân có lẽ không đến 40 tuổi, mặc giá cao xì tai mới màu trắng tơ lụa sườn xám, xúc cảm thập phần mềm mại tinh tế tỉ mỉ, cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa, rất tròn thon dài cặp đùi đẹp bao vây lấy màu đen tơ tằm trong suốt tất chân, cái kia vạt áo chỉ đến gối bên trên gần 20 phần đít giá cao xì tai mới màu trắng tơ lụa sườn xám, bó chặt lấy biển chuyển lồi lõm thân thể, màu đen tơ tằm trong suốt tất chân sấn ra đầy đặn rất tròn đùi ngọc, đẩy đà nhục cảm mông đẹp, mơ hồ có thể thấy được màu đen gợi cảm nội y cũng che không thể che hết trước ngực to lớn cao ngất, co giãn 10 phần. Tại nàng đẩy đà tròn vo dưới mông đẹp lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, da thịt mảnh bạch không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, rất tròn mê người trên đùi ăn mặc màu đen tơ tằm trong suốt tất chân, tuy là màu đen tất chân, như trước ngăn cản không nổi nàng trên đùi tuyết trắng, đùi đến bắp chân đường cong như tơ gấm giống như bóng loáng cân xứng, nàng dưới bàn chân cặp kia hồng sắc gót nhỏ giày cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân và trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại. Nhìn quả thực muốn nam nhân tinh tận người vong, trứng ngỗng kiểu khuôn mặt, lá liễu tựa như lông mày nhỏ nhắn, miệng anh đào nhỏ, mũi như huyền gan, cái kia một đôi rất biết nói chuyện đa tình con mắt, chợt nhìn lộ ra đoan trang trang nhã, xinh đẹp động lòng người, thế nhưng mà trong mắt bạch nhiều hắc thiếu, tương trên sách nói là thủy tính dương hoa, nhìn kỹ mỹ phụ mặt mày tầm đó toát ra đến vô cùng kiều mị làm dáng, vị này chính là Lý Hạo Thiên, ta nhị tẩu nhi tử. Mợ Hoàng Hân Tư đối với bên cạnh Tần Phượng Giao giới thiệu nói, Tần Phượng Giao nghe mợ Hoàng Hân Tư giới thiệu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Hạo Thiên, mợ Hoàng Hân Tư thấy thế đối với Tần Phượng Giao cười cười nói ra, các ngươi trước tiến đến, tại chậm rãi trò chuyện, Hạo Thiên nghe vậy cùng Tần Phượng Giao đi vào phủ nguyên soái, lúc này mẫu thân Lạc Tuyết cũng không có trong phủ, mợ Hoàng Hân Tư cho Tần Phượng Giao rót một chén trà, sau đó lôi kéo Hạo Thiên đi vào gian phòng, Hạo Thiên thoáng một phát ôm mợ Hoàng Hân Tư thiên thiên eo nhỏ. Có chút nghi vấn nói, mợ, cái này Tần Phượng Giao là người nào, ngươi mang nàng đi vào ngọn nguồn có dụng ý gì? Mợ Hoàng Hân Tư đối với Hạo Thiên cười cười nói ra, Thiên Nhi, cái này Tần Phượng Giao là ta bằng hữu tốt nhất, bất quá trượng phu của nàng đã qua thế nhiều năm, mà nàng một mực dựa vào cùng mợ giả Phượng Hư Hoàng sống qua ngày. Lần trước mợ bị ngươi chinh phục về sau, tự muốn cho ngươi đi chinh phục nàng, về sau ta trong lúc vô tình thăm dò nàng thoáng một phát, không nghĩ tới nàng thật sự đã đáp ứng. Cho nên mợ mới đem nàng mang về nhà ở bên trong đến. Hạo Thiên nghe xong, lòng tràn đầy vui mừng, hắn hôn rồi mợ Hoàng Hân Tư một ngụm, nói ra, ngươi thực là của ta tốt mợ. Hoàng Hân Tư trông thấy Hạo Thiên như vậy, mình cũng thật cao hứng, nàng trắng rồi Hạo Thiên liếc nói ra, ngươi chỉ cần nhớ rõ cậu mẹ nó tốt là được rồi, ngươi hiện trong phòng ở lại đó, ta sẽ đem Phượng Giao đưa đến bên trong phòng của ngươi, đợi lát nữa ta lại đến bảo ngươi, ngươi sẽ đi qua, tốt. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, mợ Hoàng Hân Tư nhìn thấy Hạo Thiên gật đầu, nàng đi ra gian phòng, một lát sau mợ Hoàng Hân Tư đi đến, nàng Hạo Thiên khiến nháy mắt, Hạo Thiên tranh thủ thời gian đi tới gian phòng của mình, lúc này phòng ngủ cửa không khóa, thông qua cửa phòng khép hờ Hạo Thiên liếc mắt liền thấy được Tần Phượng Giao chính bên cạnh nằm ở trên giường mặt, giá cao xì tai mới màu trắng tơ lụa sườn xám siêu ngắn vạt áo tán loạn địa vung lên, khỏa thân lộ ra hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc, duỗi ra một quyền. Bao vây lấy màu đen tơ tằm trong suốt tất chân, liền hồng sắc gợi cảm chữ T đồ lót đều mơ hồ có thể thấy được, phối hợp hồng sắc gót nhỏ giày cao gót, tư thế chọc người mị thái mê người, một đôi làm dáng vũ mị đôi mắt đẹp đang tại mị nhãn như tơ địa nhìn xem Hạo Thiên. Hạo Thiên đóng cửa phòng, ngồi xuống nội tâm lo sợ và nhịn không được dâm đãng địa thưởng thức mỹ phụ Tần Phượng Giao làm dáng người, nhất là cái kia hai cái bao vây lấy màu đen tơ tằm trong suốt tất chân tuyết trắng thon dài đùi ngọc, trong khi dãy chết như ẩn như hiện đùi ngọc ở giữa hồng sắc gợi cảm chữ T đồ lót căn bản không cách nào che lấp lồi lõm linh lung khe rãnh u cốc. Mỹ phụ Tần Phượng Giao trông thấy Hạo Thiên tiến đến ngồi ở bên giường, nàng chậm rãi duỗi ra màu đen tơ tằm trong suốt tất chân bao vây lấy mỹ chân ma sát lấy Hạo Thiên đùi, sau đó chậm rãi hướng lên ma sát đến hắn đũng quần bộ vị, mỹ chân nhẹ nhàng ôm nhu địa văn vê động lên. Như thế tất chân mỹ chân khiêu khích, hơn nữa theo mỹ phụ Tần Phượng Giao cặp đùi đẹp động tác, nàng đùi ngọc tầm đó thỉnh thoảng địa càng thêm rõ ràng địa khỏa thân lộ ra lồi lõm linh lung khe rãnh u cốc, đối mặt thơm như vậy tươi đẹp kích thích, Hạo Thiên không tự chủ được địa cao cao đáp khởi lều trại. Hạo Thiên xuyên thấu qua màu đen tơ tầm trong suốt tất chân lờ mờ có thể chứng kiến mỹ phụ Tần Phượng Giao trắng nõn làn da, bóng loáng mắt cá chân trắng nõn không vết, ngón chân rất cân xứng, móng chân đều tu vô cùng chỉnh tề, theo mũi giày lộ ra, không công trên ngón chân đồ phấn hồng sắc sơn móng tay, lòe lòe tỏa sáng, như 10 phiến nho nhỏ cánh hoa, lộ ra phi thường gợi cảm. Hạo Thiên theo mỹ phụ Tần Phượng Giao trơn bóng bắp chân nhìn về phía trên, mảnh khảnh bắp chân cân xứng rắn chắc, xuyên thấu qua màu đen tơ tằm trong suốt tất chân phát ra mê người sáng bóng, lại nhìn lên trên bắp đùi của nàng, rất tròn no đủ, non mềm thon dài. Lúc này mỹ phụ Tần Phượng Giao khiêu khích địa cố ý đem đầy đặn rất tròn đùi có chút tách ra, trời ạ, Hạo Thiên rõ ràng càng thêm rõ ràng địa thấy được nàng mặc lấy hồng sắc gợi cảm chữ T đồ lót, tươi đẹp cánh hoa lờ mờ có thể thấy được, thế nhưng mà cũng không có trông thấy đen kịt cỏ thơm lâm râm, trong suốt màu đen tơ tằm trong suốt tất chân mang lace, viền tơ, mảnh bên cạnh hoa văn vớ khẩu xoáy lên, lộ ra bẹn đùi bộ bạch tích làn da, làm cho lòng của hắn kinh hoàng không thôi. Hạo Thiên hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve mỹ phụ Tần Phượng Giao cái kia song bọc lấy màu đen tơ tằm trong suốt tất chân thon dài cặp đùi đẹp, quá non mềm rồi, nàng thân thể mềm mại run rẩy thoáng một phát, kiều thở hổn hển. Hắn tiếp tục vuốt ve mỹ phụ Tần Phượng Giao tất chân cặp đùi đẹp, dứt khoát đem mặt dán tại nàng cái kia kéo căng lấy màu đen tơ tằm trong suốt tất chân mỹ trên chân ma sát lấy, dù cho cách tất chân mặt của hắn y nguyên có thể cảm giác được mỹ phụ Tần Phượng Giao mỹ chân non mịn bóng loáng. Hắn nhịn không được duỗi ra đầu lưỡi liếm lên chân của nàng đến, cách màu đen tơ tằm trong suốt tất chân hôn môi, cảm giác rất trơn rất nhu, tiểu bại hoại, ngươi thật là hư. Mỹ phụ Tần Phượng Giao đôi mắt đẹp mê ly địa gắt giọng, Hạo Thiên cách tơ mỏng màu đen tơ tằm trong suốt tất chân hướng lên hôn bắp chân của nàng, lại đến đùi, mềm nhẵn cực kỳ, hắn một mực dọc theo giữa hai chân nàng hướng lên hôn hít lấy, đi vào nàng lưỡng giữa hai đùi, tơ mỏng màu đen tơ tằm trong suốt ống dài tất chân dính liền quần chăm chú bao ở nàng tròn vỉnh lên bờ mông cùng thon dài cẩn thận đùi ngọc. Cái kia hồng sắc gợi cảm chữ T dưới quần lót ẩn ẩn để lộ ra dưới háng ở chỗ sâu trong cấm kỵ trò chơi thâm uyên. Hạo Thiên đem đầu chậm rãi tiến vào mỹ phụ Tần Phượng Giao sườn xám ở bên trong, tới gần nàng giữa hai chân, hôn hít lấy nàng đầy đặn rất tròn bên đùi, cách màu đen tơ tằm trong suốt ống dài tất chân dính liền quần càng không ngừng liếm, xoa nắng lấy, non mềm trắng nõn. Đẩy đà mượt mà, quá sung sướng, Hạo Thiên một mực hôn thè lưỡi ra liếm đến mỹ phụ Tần Phượng Giao bẹn đùi bộ, dần dần đi vào nàng cái kia bị mỏng như cánh ve màu đen tơ tằm trong suốt tất chân phụ trợ lấy thần bí khu vực, hồng sắc gợi cảm chữ T đồ lót căn bản che không thể che hết thần bí tam giác khu vực, đương hắn càng ép gần bắp đùi của nàng căng, hô hấp của nàng cũng càng phát ra dồn dập. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 224. Hạo Thiên kìm lòng không được đem tay thăm dò vào mỹ phụ Tần Phượng Giao đùi ngọc tầm đó, búng nàng hồng sắc gợi cảm chữ T đồ lót, trời ạ, lại là cái không có một ngọn cỏ, bóng loáng sạch sẽ bạch hổ, lồi lõm ninh lung, đẩy đà màu mỡ, giống như hoàn toàn chính cây đào mật, sáng lóng lánh, toàn là nước. Hạo Thiên kìm lòng không được địa sắc thủ thăm dò vào, vuốt ve, hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp được bạch hổ, tại trên điển tịch hắn cũng chứng kiến đã từng nói qua cái này nữ tử thập phần dâm đảng. Tiểu bại hoại, ngươi thật là xấu a. Ngón tay của ngươi a, quá sâu a. Mỹ phụ Tần Phượng Giao trong mũi truyền ra từng đợt e a thanh âm, nàng trên thân trước đứng thẳng, đầy đặn hai đùi tuyết trắng tận khả năng địa tách ra, mặc cho Hạo Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện xâm nhập, đẩy đà tròn vo mông đẹp rất động lên nghênh hợp với Hạo Thiên ngón tay động tác, môi anh đào khải trương chi tế. Từng đợt thơm phân phức như u giống như lan hương thơm tự nàng phương khẩu cùng quỳnh tị gọi ra, phun tại Hạo Thiên trên mặt ngứa xốp giòn, nóng hầm hập, mà lại thẳng thấm nội tâm, lại để cho nhân ý loạn thần mê, thêm chi trông thấy mỹ phụ Tần Phượng Giao thiên kiều bá mị làm cho người say mê làm dáng mị thái, càng thêm làm cho Hạo Thiên động tình khó nhịn dục hỏa tăng vọt, mỹ phụ Tần Phượng Giao đột nhiên bổ nhào vào Hạo Thiên trên người, môi anh đào có chút mở ra, tới gần Hạo Thiên bờ môi như tức nhược ly địa ma sát lấy. Thổ khí như lan kiều thở hỗn hển, mị nhãn như tơ địa nhìn xem Hạo Thiên, thiên thiên ngọc thủ giải phóng xuất hạ thân của hắn cái kia bành trướng con cặc lớn vuốt ve xoa lấy, mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, tiểu bại hoại, ngươi mạnh mẽ như vậy, nói mau, chà đạp nhiều thiếu nữ nhi gia đích thanh bạch nữa à, Phượng Giao tỷ tỷ, trước ngươi không phải nói ta là đùa nghịch hoa thương ấy ư, như thế nào hiện tại còn nói ta mạnh mẽ như vậy à. Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy mỹ phụ Tần Phượng Giao đầy đặn rất tròn đùi buồn bực nói nhảm, điểm ấy ánh mắt ta vẫn phải có. Mỹ phụ Tần Phượng Giao một bên ngọc thủ không ngừng, một bên nhõng nhẽo cười chế nhạo nói, ngươi cùng ngươi cậu mẹ nó sự tình nàng đã sớm nói cho ta biết, bằng không thì ngươi cho rằng ta như thế nào hội tới nơi này. Hạo Thiên nghe được mỹ phụ Tần Phượng Giao, hắn càng thêm ồ ồ thở hào hển, một tay ôm ở mỹ phụ Tần Phượng Giao eo thon, một tay trực tiếp vuốt ve xoa nắng lấy nàng to lớn cao ngất bộ ngực sữa, cười xấu xa nói: "A Di, ngươi tại đây thật sự là vừa lớn lại bạch a, cảm nhận thật tốt, tiểu bại hoại, hư hỏng như vậy a, rõ ràng hòa thân mợ đều phát sinh quan hệ, ngươi thực là chúng ta nữ nhân khắc tinh a." Mỹ phụ Tần Phượng Giao ưng nhiều tiếng địa gắt giọng: "Ta ở đâu hư mất a, A Di tỷ tỷ." Hạo Thiên thành thạo mà cùng giả địa xoa nắng lấy mỹ phụ Tần Phượng Giao no đủ mềm mại nhũ phong, tuy cách sườn xám y nguyên to lớn rất tròn lực đàn hồi 10 phần, Hạo Thiên dâm tục địa cười xấu xa nói: "A Di tỷ tỷ, vú của ngươi ghê gớm thật a, ta hiện tại muốn làm sắc lang nhé." Mỹ phụ Tần Phượng Giao cảm thấy vô cùng vừa ý khoái cảm, theo núm vú truyện hướng toàn thân mỗi một chỗ, truyện hướng thân thể ở chỗ sâu trong, nàng kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, mặt mày hàm đất vụ xuân nỉ non nói: "Tiểu bại hoại, người ta sợ ngươi rồi, ngươi cái này đại sắc lang, có nhiều sắc à?" Hạo Thiên bàn tay của An Lộc Sơn cởi bỏ sườn xám cúc áo, tham tiến vào không kiên nể gì cả địa xoa nắng lấy mỹ phụ Tần Phượng Giao to lớn ngọn núi, dâm tục địa cười xấu xa nói: "Có phải như vậy hay không, đã kêu sắc lang à, bại hoại, ngươi động vào ta thật là thoải mái a." Mỹ phụ Tần Phượng Giao kiều thở hổn hển địa nạp nói: "Tiểu bại hoại, ngươi bây giờ có bao nhiêu phu nhân à, có thiệt nhiều cái đây này." Hạo Thiên gây xích mích lấy nắm giữ ở mỹ phụ Tần Phượng Giao thiên thiên trong tay ngọc con cặc lớn, cười dâm nói: "Về sau A Di cũng là phu nhân ta nhé, tiểu bại hoại, tiểu phu quân." Mỹ phụ Tần Phượng Giao nghe đạo Hạo Thiên nói ra như thế dâm tục đến, nàng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, thủy triều mùa xuân tràn lan, tách ra tuyết trắng rất tròn đùi ngọc dạng chân ở Hạo Thiên trên đùi, thiên thiên ngọc tay vịn chặt Hạo Thiên con cặc lớn nhắm ngay nghiền nát lấy, mị nhãn như tơ địa nỉ non nói: "Ngươi thật sự muốn cho ta đương phu nhân của ngươi à?" "Đương nhiên a, tốt phu nhân, hiện tại ta muốn làm vợ chồng chuyện giữa nhé." Hạo Thiên gặm cắm lấy mỹ phụ Tần Phượng Giao trắng nõn mềm mại vành tai dâm tục địa thấp giọng nói ra, sau đó hai tay ôm nàng eo thon hướng phía dưới nhấn một cái, kích thước lưng áo hướng ưỡng lên động, đột nhiên tiến nhập mỹ phụ Tần Phượng Giao thân mình trong cơ thể. Mỹ phụ Tần Phượng Giao phấn khố thuận thế hạ lạc, cảm giác hắn hùng vĩ cứng rắn con cặc lớn thế như trẻ tre xâm nhập đến cùng, nàng kìm lòng không được địa thật dài địa rên rỉ một tiếng: "Tốt thiên nhi, hảo phu quân thật lớn a, thật sâu a." Nàng động tình địa ôm ở Hạo Thiên cổ chủ động tác hôn, nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho, dây dưa lấy đầu lưỡi của hắn, nàng eo thon khoảng bày, phấn khố phập phồng, mông đẹp rất động, tận tình hầu hạ. Hạo Thiên xem mỹ phụ Tần Phượng Giao đích thật là dâm đãng làm dáng, xoay người đem nàng áp dưới thân thể, cùng giả địa vuốt ve ở nàng to lớn tuyết trắng vú, cúi đầu ngậm lấy mút vào gặm cắm, đem no đủ mềm mại nhũ thịt nuốt vào trong miệng dùng sức mút vào gặm cắm, rất động kích thước lưng áo. Con cặc lớn bắt đầu đại lực rút ra, lại mãnh liệt tiến vào, kịch liệt mà thô bạo địa kéo khởi hành thân thể, rất nhanh đại lực địa rất tiễn đưa nhún lấy ra lệnh: "Của ta dâm đảng A Di phu nhân, ngươi phu quân ta bổng A, đau A. Hảo phu quân, ngươi đã muốn A Di mệnh rồi." Mỹ phụ Tần Phượng Giao toàn thân nhức mỏi, gãi ngứa khó chịu, mềm yếu vô lực, đau khổ không chịu nổi, cũng chia không rõ là đầy đặn tuyết trắng nhũ phong bị Hạo Thiên gặm cắm đau đớn, hay vẫn là đùi ngọc ở giữa linh lung màu mỡ khe rãnh u cốc bị Hạo Thiên mãnh liệt va chạm đau đớn, chỉ là cảm giác loại này lỗ mãn cảm giác kích thích được nàng trước nay chưa có khoái cảm từng đợt rồi lại từng đợt địa xâm nhập lấy nàng thành thục mỹ phụ u oán thể xác và tinh thần, giơ lên cao khởi hai cái màu đen tơ tằm trong suốt tất chân bao vây lấy tuyết trắng rất tròn đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, thân thể ở chỗ sâu trong kịch liệt run rẩy co rút, xuân thủy róc rách, ồ ồ tuôn ra. Ngọc thể run rẩy kiều thở hổn hển rên rỉ liên tục, âm thanh rên rỉ âm thanh: "Phu quân, ta đã bay. Đã bay a. A. Thật ác độc tâm. Thân trượng phu. Ngươi chọc vào. Nha. Ta muốn. Ném đi. Ôi. Sướng chết. A. Tiếc. Tiếc. Tiếc cho. Phu quân rồi. A. Ê hèm. A. A. A. Nha. Thân trượng phu, của ta tiểu thân thân a. A Di có thế cho ngươi. Ngày được lên trời. A. Đau nhức sắp chết hảo phu quân. A Di phu nhân. Phu nhân. Muốn bay. Bị ngươi khiến cho. Bên trên. Thiên. Thiên. Rồi. A. À. Thân trượng phu ngươi. Giết chết ta rồi. Ta hảo thống khoái. Ta muốn. Tiếc. Tiếc. Rồi. A. À. Con cặc lớn. Tâm can. Bảo bối. A di lỗ lồn bị. Bị ngươi làm cho. Con cặc lớn trượng phu. A di thật muốn bị ngươi. Chọc vào chết rồi. Hảo thống khoái. Hạo Thiên vẫn dục hỏa tăng vọt ngực đứng không ngã. Lại để cho mỹ phụ Tần Phượng Giao xoay người nằm lì ở trên giường. Hạo Thiên từ phía sau y nguyên tiến nhập nàng. Mỹ phụ Tần Phượng Giao đã sụi lơ vô lực. Mặc cho Hạo Thiên tàn sát bừa bãi. Cảm giác hắn sát thủ phủ sờ soạn một cái chính mình đùi ngọc ở giữa ướt đẫm xuân thủy. Sau đó bôi ở nàng đẩy đà tròn vo khe mông ở giữa trong khe đít. Hai tay ba ba vuốt nàng tuyết trắng no đủ mông đẹp. Phu quân, ngươi làm gì nha? Mỹ phụ Tần Phượng Giao rên rỉ lấy nỉ non nói. Hạo Thiên dùng ngón tay khiêu khích trêu chọc lấy mỹ phụ Tần Phượng Giao co rút nhanh nếp gấp lỗ nhị. Mượn xuân thủy trơn ngón tay thuận thế tiến vào. Dâm tục cười xấu xa nói. Cốt A Di tỷ tỷ, ta muốn cho ngươi phá thân ta. A. À. Không muốn a. À. Chỗ đó không thể. Tiểu phu quân. Ngón tay của ngươi a. À. Mỹ phụ Tần Phượng Giao thân thể run rẩy, khe rãnh u cốc càng thêm thủy triều đồng dạng cỏ dại lan tràn, kiều thở hổn hển địa rên rỉ nói, van cầu ngươi. Hảo phu quân. Đem ngón tay rút ra a. À. À, được rồi, ta không chỉ có đem ngón tay rút ra, liền bảo bối cũng rút ra rồi. Hạo Thiên cười xấu xa lấy rút ra cứng rắn con cặc lớn địa nhắm ngay đính trụ mỹ phụ Tần Phượng Giao kiều nộn lỗ đít nghiền nát lấy. Phu quân, ngươi làm gì đó? Vì cái gì đem con cặc lớn cũng rút ra? Mỹ phụ Tần Phượng Giao đột nhiên cảm thấy hư không khó chịu, không khỏi vặn vẹo thân thể mềm mại nỉ non lấy, nhanh lên cho A Di con cặc lớn A. Hảo phu quân, ta muốn con cặc lớn A, tốt A Di, ta cho ngươi rồi. Hạo Thiên hai tay bắt lấy mỹ phụ Tần Phượng Giao tuyết trắng thịt đùi đột nhiên dùng sức, cực lớn quy đầu toàn bộ địa tiến nhập nàng tiểu trong lỗ đít, đau nhức a. À. Đại phôi đảng. Con cặc lớn phu quân. Không muốn a. À. Đau quá a. À. Không thể. A, à, mỹ phụ Tần Phượng Giao cảm giác mông đẹp giống như xé rách đồng dạng đau đớn, đầy đặn mượt mà thân thể bỗng nhiên tầm đó chật căng giống như đông cứng đồng dạng. Theo trong lỗ đít truyền đến một hồi cõi lòng tan nát đau đớn, thế nhưng mà, Hạo Thiên y nguyên không quan tâm địa rất động kích thước lưng áo đem cứng rắn vô cùng con cặc lớn xâm nhập đến cùng. Tốt A Di. Ngươi lỗ đít thật chặt co lại A. Tốt hẹp hòi A. Hạo Thiên mãnh liệt rút ra đút vào cái này con cặc lớn hướng Mỹ phụ Tần Phượng Giao bờ mông đụng chạm lấy. Mỹ phụ Tần Phượng Giao nghe ba ba bụng dưới va chạm, theo vẻ đẹp của mình mông bên kia phát ra dâm đãng tiếng vang. Cảm giác Hạo Thiên mỗi một lần đỉnh tiến đều đụng vào nàng thân thể ở chỗ sâu trong, khổ tẩn cam lai, đau đớn dần dần giảm bớt, tùy theo mà đến chính là mãnh liệt bành trướng khoái cảm, vuốt nàng sống uổng 44 năm oán phụ thể xác và tinh thần, nàng bắt đầu không tự chủ được lớn tiếng âm thanh rên rỉ, a a thật thoải mái, đẹp quá, như thế nào lỗ đít cũng thư thái như vậy a động, động, a ta muốn. Hảo phu quân. Tốt. Cái con cặc lớn trượng phu. Dùng sức. Chọc vào ta. Chọc vào lỗ đít ta. Tốt. Tốt. Ngứa a. Ân. Ân. A. A. A. A. Nhanh. Dùng sức. Tại dùng sức. Sống khá giả nghiện. Tốt. Thật lớn dương vật. Chọc vào lỗ đít. Tốt. Thoải mái, lỗ đít. Thoải mái chết rồi. A. À. A. À. Tốt phong phú. A. À. A. À. Ta tốt. Rất thích. Con cặc lớn. Tốt. Nam nhân tốt. Hảo phu quân, Hạo Thiên đút vào mấy ngàn sau đó, đem con cặc lớn theo mỹ phụ Tần Phượng Giao trong lỗ đít rút ra, lật người đến nằm xuống. Dùng con cặc lớn nhắm ngay mỹ phụ Tần Phượng Giao dưới hán không kiên nể gì cả địa lại một lần đem con cặc lớn sát nhập âm đạo, mãnh liệt hướng lên đỉnh lấy, dùng sức. Tại dùng sức. Thật lớn. Dương vật. Ờ. Tốt. Rất lâu không có như vậy thoải mái đã qua. Tốt. Thật thoải mái. Tốt. Hảo thống khoái. À. Ngươi. Muốn. Làm. Làm chết ta rồi. Ta chịu không được. Ờ. Đẹp quá. Tốt. Thật lớn dương vật, dùng sức. Nhanh lên. Tại dùng sức. A. Không được. A. Ta muốn tiết. Nha. Tốt. Thật thoải mái a. A. Tốt. Sảng khoái. A Di sẽ bị ngươi đại. Con cặc lớn. Làm chết đúng á. A. A Di yêu ngươi chết mất. Rất thích phu quân đại. Con cặc lớn, nha. Sau này. A Di theo. Tùy tiện lại để cho phu quân. Ngươi. Ngươi chơi như thế nào A Di? Cũng có thể. A. Dùng sức làm. A Di tao bi. Hảo phu quân. Nhanh. Nhanh dùng lực chơi ta tao bi. Phu quân ngươi. Thật là lợi hại. A. Tại đút vào hơn ngàn sau đó, mỹ phụ Tần Phượng Giao tinh tường cảm giác được tiểu phu quân Hạo Thiên đã bành trướng cực điểm. Nàng biết rõ hắn bộc phát sắp tới. Cuốn quýt kiều thở hổn hển địa rên rỉ cầu khẩn nói. Hảo phu quân, cầu ngươi không muốn bắn ở bên trong a. Người ta hai ngày này là kỳ nguy hiểm a. Cái kia tốt, mở ra miệng anh đào của ngươi. Hạo Thiên đem con cặc lớn rút ra đội lên mỹ phụ Tần Phượng Giao môi anh đào phía trước. Nàng dịu dàng ngoan ngoãn địa mở ra màu đỏ tươi khêu gợi môi anh đào đem con cặc lớn ngậm đi vào. Hạo Thiên đè lại mỹ phụ Tần Phượng Giao đầu, đại lực kéo động liên tục đỉnh tiếng nàng ôn hòa ướt át khoang miệng ở chỗ sâu trong mấy cái sâu rống, rốt cục kịch liệt lay động, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng dâng lên mà ra, nóng hổi nham tương phun ra mỹ phụ Tần Phượng Giao miệng đầy đều là, thành thục mỹ phụ quả nhiên dâm đãng làm dáng. Dùng ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho thè lưỡi ra liếm động lên đem khóe miệng chảy xuôi mà ra màu ngà sữa nham tương vơ vét cải lại ở bên trong, ít hầu một nhúc nhích địa toàn bộ nuốt xuống rồi, đẩy đà mượt mà thân thể bên trên đều nổi lên gợi cảm mê người phấn hồng sắc. Tốt A Di phu nhân, ngươi thật sự là làm dáng vũ mị a, ta yêu ngươi chết mất. Hạo Thiên ôm ấp lấy mỹ phụ Tần Phượng Giao mềm giọng vuốt ve an ủi đạo, bàn tay của An Lộc Sơn xoa nắng lấy nàng to lớn tuyết trắng nhũ phong, tiểu phu quân. Ngươi có phải hay không cho rằng A Di ta quá dâm đảng? Mỹ phụ Tần Phượng Giao đột nhiên ảm đạm u oán nói, tốt phu nhân, ta thích ngươi dâm đảng a. Hạo Thiên an ủi nói, có lẽ ta chính là ngươi trúng mục tiêu khắc tinh a, cho ngươi vừa thấy ta tự trở nên dâm đảng rồi, ngươi thật sự không chê ta sao? Mỹ phụ Tần Phượng Giao sâu kín mà hỏi, ta yêu ngươi còn không kịp, như thế nào hội ghét bỏ đâu này? Hạo Thiên ôm ở mỹ phụ Tần Phượng Giao mềm giọng vuốt ve an ủi lấy ôm nhu hỏi, A Di hiện tại cảm giác khoái hoạt sao, thật nhanh vui cười, ta cả đời này đều không có như hôm nay nhanh như vậy vui cười đã qua. Mỹ phụ Tần Phượng Giao y như là chim non nép vào người địa rút vào ái lang tiểu phu quân Hạo Thiên trước ngực, vuốt ve hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, mặt mày hàm đất vụ xuân sâu kín nói ra, ta muốn tìm kiếm một cái rộng lớn lồng ngực, một cái ôn hòa ôm ấp hoài bão, một cái cho ta che gió tránh mưa cản. Một cái thương ta yêu ta chính thức nam nhân, Thiên Nhi, ngươi nguyện ý tiếp tục cho ta khoái hoạt sao? Phu nhân, ngươi vừa rồi khoái hoạt sao? Hạo Thiên vuốt ve xoa nắng lấy mỹ phụ Tần Phượng Giao to lớn tuyết trắng nhũ phong, nhìn xem nàng ngọn núi tại trong tay của hắn biến ảo lấy các loại hình dạng, hắn ôm nhu chân thành hỏi, phu nhân, ngươi nguyện ý theo sau ta tiếp tục hưởng thụ khoái hoạt sao? Ta 44 rồi, thế nhưng mà vừa rồi người ta mới biết được cái gì là dục tiên dục tử khoái cảm. Cái gì là mất hồn đoạt phách cực lạc, mỹ phụ Tần Phượng Giao thiên thiên ngọc thủ nắm giữ ở ái lang tiểu phu quân Hạo Thiên, dù cho vừa mới đại chiến chảy nước thân nửa cứng ngắc nửa mềm, lại cũng có được không gì sánh kịp nhỏ dương vật, nhớ tới vừa rồi kinh tâm động phách cường hãn hung mãnh, nàng kìm lòng không được địa đem con cặc lớn nắm giữ vuốt vuốt yêu thích không buông tay, tâm thần mê say, mị nhãn như tơ địa hôn môi ái lang tiểu phu quân Hạo Thiên một ngụm nỉ non nói, người ta nguyện ý đi theo ngươi phục thị ngươi. Chỉ là sợ ngươi ghét bỏ người ta tàn hoa bại liễu hoa tàn ít bướng nữa à. Cốt phu nhân, ngươi nhìn ta huynh đệ phản ứng sẽ biết, Hắn đối với ngươi từ nương hơi già thùy mị vẫn còn nhũ phong to lớn no đủ u cốc châu tròn ngọc sáng rất là cảm thấy hứng thú nha. Hạo Thiên đã nhịn không được hùng phong tái khởi con cặc lớn diễu võ dương oai, kìm lòng không được địa sắc thủ tại mỹ phụ Tần Phượng Giao đùi ngọc ở giữa khe rãnh trên u cốc vuốt ve xoa nắng lấy cười xấu xa nói, phu nhân, về sau ngươi chính là ta Hạo Thiên một người phu nhân. Mỹ phụ Tần Phượng Giao mị nhãn như tơ nhìn Hạo Thiên liếc, mặt mày hàm đất vụ xuân cúi đầu nhổ ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy ái lang tiểu phu quân Hạo Thiên siêu cấp con cặc lớn. Nàng đem ái lang tiểu phu quân Hạo Thiên đùi dơ lên, từ trên xuống dưới kể cả hắn hai cái viên cầu đều miệng lưỡi cùng sử dụng thanh lý sạch sẽ, vẫn còn hắn cúc môn bên trên liếm láp một phen, trắng nõn mềm mại chiếc lưỡi thơm tho đầu lưỡi kích thích được ái lang tiểu phu quân Hạo Thiên cơ bắp kịch liệt co rút lại, sẵn đến hắn thiếu chút nữa rên rỉ hét to lên, cuối cùng nàng mới lần nữa phun ra nuốt vào đi vào ôm nhu mút vào, liên tục sâu rống, tốt phu nhân, ngươi về sau cứ như vậy toàn bộ phương vị phục vụ nha. Hạo Thiên thoải mái vô cùng địa cười xấu xa nói, ngoan phu nhân như vậy ra sức, có phải hay không lại muốn rồi không à? Mỹ phụ Tần Phượng Giao cúng quýt nhổ ra Hạo Thiên con cặc lớn, ống ánh nước miếng tí ti tương liên, mị nhãn như tơ gắt giọng, tiểu bại hoại, người ta không phải lòng tràn đầy muốn nịnh nọt ngươi sao, còn muốn khi dễ người ta, ngươi xem người ta phía dưới trước sau đều vừa đỏ vừa sưng, còn không phải là ngươi cái này tiểu bại hoại hồ thiên hồ địa hồ đồ, hảo phu quân, hôm nay trước tha người ta, được không nào, được rồi, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Hạo Thiên duỗi ra bàn tay lớn vuốt ve tại mỹ phụ Tần Phượng Giao đùi ngọc ở giữa khe rãnh trên u cốc, nóng hầm hập chân khí mát xa, củi bỏng đến nàng thoải mái thích ý vô cùng. Phu quân, hôm nào ngươi đến trong nhà của ta đến đây đi, ta muốn đem của ta mấy cái hảo tỷ muội đều giới thiệu cho ngươi nhận thức, các nàng đều là nhất đẳng xinh đẹp phu nhân, được không nào? Mỹ phụ Tần Phượng Giao mặt mày hàm xuân thở gấp lấy nỉ non nói, tốt, ta thích nhất tựu là các ngươi loại này xinh đẹp thuộc phụ rồi. Hạo Thiên cao hứng nói, sau đó hôn rồi Tần Phượng Giao một ngụm, Tần Phượng Giao cũng thật cao hứng, hai người lúc này đều cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy ôm nhau ngủ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 225, sáng sớm, một đạo ánh mặt trời xuyên thấu cửa sổ sát đất, đem ánh sáng chiếu xạ tiến vào gian phòng, Hạo Thiên xoa xoa con mắt, thanh tỉnh lại, trong lòng ngực của hắn xinh đẹp thiếu phụ Tần Phượng Giao vẫn còn đang ngủ say. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt để lộ ra một tia mệt nhọc, vì vậy Hạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí ở khuôn mặt của nàng bên trên hôn hít một ngụm về sau, xuống giường rửa mặt, đây hết thảy đều làm tốt về sau, Hạo Thiên đã đi xuống lâu, trông thấy mợ Hoàng Hân Tư chính đang chuẩn bị lấy bữa sáng, tại mợ Hoàng Hân Tư thâm tình giám sát xuống, Hạo Thiên hạnh phúc đã ăn xong phong phú tấm lòng yêu mến bữa sáng, bởi vì cùng Đoạn Thải Điệp đã hẹn ở hôm nay muốn tới trong nhà nàng đi. Vì vậy Hạo Thiên ăn điểm tâm xong tự hướng Hoa Hạ Học Viện phương hướng đi đến, rất nhanh liền đi tới Hoa Hạ Học Viện, lúc này Đoạn Thải Điệp đã ở trước cửa chờ hắn rồi, Hạo Thiên nhìn thấy Đoạn Thải Điệp đối với nàng cười cười, sau đó hai người cùng một chỗ hướng về Đoạn Thải Điệp trong nhà đi đến, trên đường Hạo Thiên hướng về Đoạn Thải Điệp dò hỏi, Điệp Nhi, trong nhà người trừ ngươi ra cha mẹ bên ngoài, còn có người nào, ngươi không trước nói một chút, chờ một chút ta sợ ta sẽ không có ý tứ a, thôi đi. Ngươi da mặt dày như vậy, hội không có ý tứ. Đoạn Thải Điệp trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, hơi sẵn giọng, ta người trong nhà hơi nhiều, ngoại trừ phụ mẫu ta bên ngoài, ta còn có một ca ca gọi Đoạn Thiên Long, chị dâu Mộng Linh Nhi, phụ thân còn có hai cái muội muội, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên, nhị cô phụ Triệu Tử Cường, đại biểu muội Triệu Linh Nhi, tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, tam cô phụ Tiêu Mục Gấu, còn có mẫu thân cũng có một người muội muội, tựu là dì độc cô Ánh Tuyết. Nàng là cái số khổ nữ nhân, dựng tại 10 năm trước sau khi qua đời, dì tự một mình sinh hoạt, về sau mẫu thân thấy nàng một người nhàm chán, đã kêu nàng tới cùng một chỗ sinh sống, trời à, nhà của ngươi nhiều người như vậy a. Hạo Thiên giật mình nói đạo, từ nhỏ chỉ còn thiếu gia đình ôn hòa hắn, tuy lúc này đã cùng thân nhân quen biết nhau, bất quá nghe được Đoạn Thải Điệp như vậy tự hào nói người nhà của mình, vẫn có chút hâm mộ, Đoạn Thải Điệp biết rõ Hạo Thiên cùng cha mẹ thất lạc nhiều năm. Lúc này nàng chứng kiến Hạo Thiên biểu lộ, ôn nhu nói, ha ha, người nhà ngươi cũng nhiều nha, có nhiều người như vậy cùng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không tịch mịch đó a. Đã đến Đoạn Thải Điệp gia, Hạo Thiên đã nhìn thấy hai cái thiếu nữ đẹp đã sớm tại cửa ra vào nghênh đón bọn hắn rồi, hai cái thiếu nữ đẹp vừa thấy Hạo Thiên, phát giác hắn lớn lên thật sự là xuất khí anh tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều không tự chủ được đỏ lên, không dám nhìn nhiều Hạo Thiên liếc, tự vây lên Đoạn Thải Điệp, Hạo Thiên nghĩ thầm kỳ quái. thấy thế nào gặp ta cũng xấu hổ a, ta trên mặt không có có đồ vật gì đó a, nghĩ đến dùng tay sờ lên mặt của mình, Đoạn Thải Điệp gặp Hạo Thiên ở bên cạnh cái kia xấu hổ bộ dáng, vui vẻ, tách ra vây quanh chính mình hai nữ, thẳng đi tới Hạo Thiên bên người, khóa lên cánh tay của hắn, Thiên, vị này chính là của ta đại biểu muội Triệu Linh Nhi, vị này chính là của ta hai biểu muội Tiêu Phượng Nghi. Đoạn Thải Điệp đối với Hạo Thiên giới thiệu hai cái thiếu nữ đẹp, cái lúc này, Hạo Thiên đã không có gì xấu hổ bộ dáng, nghe xong Đoạn Thải Điệp giới thiệu, đánh giá cẩn thận lên trước mắt hai cái thiếu nữ đẹp, Triệu Linh Nhi lớn lên thập phần xinh đẹp, kiều mệt mỏi tú má lúng đồng tiền, mảnh mà thẳng thanh tú lông mày, trường mà cuốn vểnh lên đen nhánh lông mi, khiến nàng cái kia như mộng ảo quyến rũ động lòng người mắt to bình tăng không ít linh tú thanh tinh khiết chi khí, cũng càng thêm đột xuất nàng thông minh lanh lợi, dịu dàng đáng yêu. Kiều vĩnh lên mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, tươi đẹp ướt át, hồng nhuận phơn phớt mê người no đủ cặp môi thơm, buộc vòng quanh một chỉ gợi cảm mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi, đường cong nhu hòa trôi chảy, trăng sáng giống như má đào, tú cực kỳ xinh đẹp, mà Tiêu Phượng Nghi liền đem thanh thuần cùng gợi cảm hỗn hợp làm một thân, thật dài áo choàng phát, như nước trong veo trắng nõn khuôn mặt, lông mày cong cong phản phất tân nguyệt, cái mũi thẳng tắp, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, nhất câu hồn chính là mị nhuyễn sóng mắt, lộ ra cùng thanh thuần khuôn mặt cực không thống nhất sóng kình, cùng ánh mắt của ta đụng một cái, nàng trên mặt đẹp lập tức bay lên đỏ ửng, ánh mắt phản phất càng muốn chảy ra nước, bề ngoài thanh thuần Tiêu Phượng Nghi có so bạn cùng lứa tuổi đầy đặn hơn bộ ngực sữa, đem màu đen áo càng kéo căng chăm chú dán tại trên thân thể, hiển lộ ra mê người đường cong, hai vị tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi, ta gọi Lý Hạo Thiên. Hạo Thiên khách khí đối với hai cái thiếu nữ đẹp chào hỏi, bất quá ánh mắt lại lộ ra một tia hào quang, bên cạnh Đoạn Thải Điệp đương nhiên biết rõ Hạo Thiên ý nghĩ xấu, dùng tay bấm véo véo bờ vai của hắn, cũng không nói gì thêm, hai nữ gặp Hạo Thiên có chút mê đắm đang nhìn mình, hơn nữa còn tưởng là lấy đại biểu tỷ trước mặt, mà đại biểu tỷ lại không có một tia đích sinh khí, nội tâm có chút hiếu kỳ, bất quá trước mắt nam tử là như thế anh tuấn, thiếu nữ nội tâm nổi lên một tia rung động, đúng rồi, bên trong đều đến rồi những người nào à? Đoạn Thải Điệp chứng kiến hai cái biểu muội đứng ở bên ngoài, tò mò hỏi, tất cả mọi người đến rồi, ở bên trong chờ các ngươi đây này. Triệu Linh Nhi đạo, cái kia chúng ta đi vào trước đi. Đoạn Thải Điệp nghe đã đi đến rất nhiều người, vội vàng nói, tốt. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, vừa mới tiến phía trước đại viện, đã nhìn thấy một cường tráng thanh niên tựu mặt mũi tràn đầy mỉm cười địa đi ra, đương hắn trông thấy Đoạn Thải Điệp dị thường thân mật địa kéo Hạo Thiên cánh tay. Sắc mặt vui vẻ càng thêm đầm đặc, thanh niên đi đến Hạo Thiên cùng Đoạn Thải Điệp trước mặt, rất là hữu hảo địa hướng Hạo Thiên vươn tay phải, hiền hòa địa cười nói, xin chào, ngươi tựu là Thải Điệp bạn trai Lý Hạo Thiên a, ta là Thải Điệp đại ca, gọi Đoạn Thiên Long, rất hân hạnh được biết ngươi. Đoạn Thiên Long hiền hòa, lại để cho Hạo Thiên khẩn trương địa thần sắc cũng buông lỏng xuống, Hạo Thiên hào phóng vươn tay, nói ra, nguyên lai là tương lai anh vợ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hai nam nhân nắm tay đồng thời, nội tâm đều sinh ra tỉnh táo tương tích cảm giác, đôi khi, nam nhân là không cần nhiều lời nói, một động tác có thể biểu đạt hết thảy, mau vào đi thôi, bọn hắn đều đang đợi lắm. Đoạn Thiên Long ôn hòa nói, Đoạn Thải Điệp mang theo Viêm Hoàng Minh tiến vào phòng trong, cha mẹ của nàng cùng người thân đều ở đây, Đoạn Thải Điệp sững sờ, tranh thủ thời gian thả Hạo Thiên, thẹn thùng địa đi về hướng mẫu thân Độc Cô Phong Cầm, Độc Cô Phong Cầm xem trước một chút Đoạn Thải Điệp, lại nhìn một cái Hạo Thiên. Há miệng đều mừng rỡ không thể chọn rồi, hôm nay Độc Cô Phong Cầm lộ ra đặc biệt thành thục xinh đẹp, nàng một thân màu đen tơ tằm lụa sườn xám, bộ ngực lớn cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy màu da trong suốt tất chân, càng lộ ra đùi ngọc tuyết trắng, đi đi lại lại tầm đó, eo thon khoảng bày, đẩy đà màu mỡ khe mông tại màu đen tơ tằm lụa sườn xám bên trong, bao khỏa được chật căng, càng thêm rất tròn vĩnh lên rất. Hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc theo đi đi lại lại theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra, cùng trên người màu đen tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập, lộ ra càng thêm trắng nõn, bắp đùi đầy đặn cùng tất chân đường viền hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu ngà sữa cao căng dày, lộ ra như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chọc người, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ thùy mị cùng phong tình. Phong Cầm A Di, ngài khỏe. Hạo Thiên cung kính ân cần thăm hỏi đạo, Độc Cô Phong Cầm mỉm cười ôn nhu nói, Thiên Nhi, ta có thế chỉ có Thải Điệp cái này một cái nữ nhi bảo bối a, ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi nàng, bằng không thì có ngươi đẹp mắt, Phong Cầm A Di xin yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Điệp Nhi. Hạo Thiên nhìn xem thành thục mỹ phụ Nhạc Độc Cô Phong cầm khéo cười tươi đẹp, làm sao đôi mắt đẹp trong mong này thùy mị vẫn còn dáng vẻ muôn phương, càng thêm ái mộ ái mộ. Đang tại Nhạc Mẫu Độc Cô Phong cầm còn muốn lúc nói chuyện, Đoạn Thải Điệp đại ca Đoạn Thiên Long đã đi tới, ôn hòa nói: "Mẫu thân, muội muội, quấy rầy các ngươi một chút, bác gái bên kia chờ cùng Hạo Thiên nhận thức đâu rồi, cho nên các ngươi chờ một chút hàng huyên nữa." Nói xong, cũng mặc kệ Hạo Thiên đồng ý không, tự lôi kéo hắn ly khai. Chứng kiến Hạo Thiên cùng Đoạn Thiên Long bóng lưng, Độc Cô Phong cầm đối với Đoạn Thải Điệp cười nói: "Điệp nhi, Thiên nhi hoàn toàn chính xác không tệ, bất quá ta xem hắn rất có nữ nhân duyên, điểm ấy ngươi có thể phải chú ý rồi, không muốn quá phóng túng hắn rồi." Đoạn Thải Điệp nghe xong, ngượng ngùng nói: "Mẹ, nói cái gì đó? Thiên nhưng thật ra là cái không tệ nam nhân, ta tự ưa thích hắn, trong mắt của ta, hắn là tốt nhất rồi, dù sao ta nhận định hắn rồi." Hạo Thiên đi theo Đoạn Thiên Long ly khai, Đoạn Thiên Long buồn cười nhìn thoáng qua Hạo Thiên, cười nói: "Như thế nào đây? Còn thói quen sao, coi như cũng được a." Hạo Thiên chứng kiến phòng trong người càng ngày càng nhiều, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người của mình, Hạo Thiên không khỏi một hồi cười khổ, vốn cho rằng chỉ có Đoạn Thải Điệp một ít người nhà, không thể tưởng được liền Đoạn Thải Điệp hai cái dượng cấp dưới, còn có phụ thân cấp dưới đều đã tới. Bọn hắn đều nghe nói Đoàn gia tương lai đại cô gia đến rồi, cho nên đều đến xem náo nhiệt đây này. "Đến, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là tam cô phụ Tiêu Mục Gấu." Đoạn Thiên Long đối với Hạo Thiên giới thiệu trước mắt trung niên nam tử. Tiêu Mục Gấu mặt một ngăm đen, thân hình hoành thấp, mặt hình vuông tai to, nhưng một đôi mắt nhưng lại dài nhỏ hẹp hòi, lại để cho người cảm giác lòng dạ rất sâu. Hạo Thiên khách khí nói: "Tam cô phụ ngài khỏe, người trẻ tuổi rất không tồi nha. Rõ ràng có thế đem nhà của chúng ta tiểu ma nữ đều thu thập được dễ bảo, rất không tồi nha." Tiêu Mục Gấu nhìn xem Hạo Thiên nói ra, cái này lại để cho Hạo Thiên cảm thấy một hồi đại hãn, đang nói gì đấy, vui vẻ như vậy. Một cái cứng cáp hữu lực thanh âm theo bên cạnh vang lên, Hạo Thiên hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, một người trung niên nam tử hướng bọn hắn đã đi tới: "Nhị cô phụ tới vừa vặn, ta đang theo tam cô phụ giới thiệu chúng ta Đoàn gia tương lai cô gia đâu rồi. Vị này tự là Hạo Thiên." Đoạn Thiên Long đối với trung niên nam tử kia nói ra, nguyên lai cái này cái trung niên nam tử tự là Đoạn Thải Điệp nhị cô phụ Triệu Tử Cường. Hắn cao ngất thẳng tắp, bả vai rộng lớn, vết đao trên mặt chẳng những không có khiến cho hắn biến thành nam nhân xấu xí tử, còn thêm vào hắn nam tính mị lực. Trên thực tế hắn đã qua tuổi 50, nhưng vẫn bảo dưỡng rất khá, tướng mạo tuấn vĩ, lông mi đặc biệt thô đậm đặc, mũi hơi chút ưng câu, xứng dùng dài nhỏ nhưng tinh lóng lánh ánh mắt, khiến người cảm thấy hắn tuyệt không dễ chọc. Cùng Tiêu Mục Gấu mặt một ngăm đen, thân hình hoành thấp so sánh với, tạo thành đối lập: "Nhị cô phụ ngài khỏe." Hạo Thiên cung kính nói. Triệu Tử Cường thân bên trên khí chất xem xét tựu là trải qua núi đao huyết hải mới dưỡng thành. "Ngươi tốt, ngươi tốt, Thải Điệp cũng không biết tại tai ta bên cạnh đề qua bao nhiêu lần nữa nha, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là nhân trung chi long." Triệu Tử Cường sáng ngời hữu thần hai mắt tại Hạo Thiên trên thân chạy một lần, cuối cùng thỏa mãn nói. Lúc này Đoạn Thải Điệp đã đi tới, nàng đối với Hạo Thiên nói ra: "Bác gái các nàng còn đang chờ đâu rồi, chúng ta đi qua đi." Nói xong, tự lôi kéo Hạo Thiên hướng đi bên kia đi đến, vị này chính là tam cô mẫu Đoạn Hân Hân. Hạng Thải Điệp mang theo Hạo Thiên đi vào một cái tuyệt mỹ phu nhân trước mặt, nguyên lai vị này tự là tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, cùng tam cô phụ Tiêu Mục Gấu tuyệt không xứng đôi, cũng không biết Đoạn Hân Hân như thế nào hội để ý Tiêu Mục Gấu. Đoạn Hân Hân thập phần xinh đẹp, hạt dưa hình khuôn mặt, giữ lại hơi chút qua vai màu đen thẳng phát, mảnh loan lông mi dưới có lấy một đôi xinh đẹp con mắt, hơi rất dưới sống mũi cái kia kiều diễm ướt át phong phú đôi môi, đầy đặn kiên quyết bộ ngực, mềm mại eo thon và đẩy đà tròn vo mông đẹp, phối hợp một đôi đều đều thon dài đùi ngọc, toàn thân cao thấp từng bộ vị cơ hồ đều là như vậy dạng địa hoàng mỹ. Nàng thân mặc một bộ phi thường bó sát người màu đen sa mỏng hơi dài tay áo áo, màu đen bộ váy cũng che không thể che hết thân hình của nàng, đẩy đà mà không mất thon thả, vòng eo hết sức nhỏ, to lớn cao ngất bộ ngực sữa cơ hồ lột quần áo mà ra, bên trong hồng sắc lace, viền tơ, áo ngực mơ hồ có thể thấy được, rộng mở cổ áo lộ ra thật sâu giữa hai khe núi, làm cho người tràn ngập mơ màng gợi cảm hấp dẫn, rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên mông ngọc, màu da cao cấp tất chân càng là hiện ra nàng thành thục mỹ phụ thùy mị, một đôi mắt xếp càng thêm phong tình vạn chủng, gợi cảm mê người. "Tam cô mẫu ngài khỏe." Hạo Thiên nhu thuận kêu lên. "Ha ha, cùng chúng ta Thải Điệp thật sự là trai tài gái sắc a, ngươi có thế muốn hảo hảo đối với chúng ta Thải Điệp nhé." Đoạn Hân Hân cẩn thận nhìn xem Hạo Thiên, phát hiện hắn nhìn qua bộ ngực sữa của mình, trong ánh mắt càng mang theo một tia sắc ý, thế nhưng mà nàng chẳng những không có phản cảm, hơn nữa đem trước ngực rất tròn đứng thẳng rất tốt, có thể làm cho chính mình cái mắt cao hơn đầu chất nữ vừa ý, nàng ở sâu trong nội tâm đối với Hạo Thiên sinh ra vô cùng rất hiếu kỳ. Bác gái yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với Điệp Nhi. Hạo Thiên khách khí nói, biết rõ Đoạn Hân Hân đã nhìn ra chính mình mê đắm ánh mắt, bất quá lại để cho hắn kỳ quái chính là, Đoạn Hân Hân không dám không có phản đối, ngược lại đem bộ ngực sữa đứng thẳng rất tốt, có lẽ cũng khó vì nàng rồi, chính mình trượng phu xấu như vậy lậu, nhìn thấy chính mình lớn lên đẹp trai, nhất định là hảo cảm tăng gấp đôi, hơn nữa theo nàng mắt xếp đến xem, nàng này tính dục cực kỳ tràn đầy. Chẳng lẽ là bởi vì dục vọng không chiếm được phát tiết, nghĩ tới đây, Hạo Thiên nội tâm cười xấu xa thoáng một phát, Tam cô mẫu, ta trước dẫn hắn đi gặp nhị cô mẫu rồi. Đoạn Thải Điệp gặp Hạo Thiên nhận thức Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân về sau, vì vậy đem Hạo Thiên lôi đi, cái kia tốt, ta cũng đi trên lầu nghỉ ngơi một chút, xã giao lâu như vậy, ta cũng có chút mệt mỏi. Đoạn Hân Hân có thâm ý khác nhìn thoáng qua Hạo Thiên về sau, tự ly khai đi lên lầu rồi. Đoạn Thải Điệp lại đem Hạo Thiên kéo đến cái khác mỹ phu nhân bên người nói, nhị cô mẫu, cái này là Hạo Thiên rồi, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 226, trước mắt nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên mặc một bộ nhạc tử sắc bộ váy, một đôi ngọc nhuận rất tròn thon dài cặp đùi đẹp theo các quần áo khảo cứu váy ngắn lộ ra, cho người một loại cốt nhục đều đặn đình mềm mại mỹ cảm, thước tha mảnh khảnh mềm mại eo thon phối hợp hơi gồ lên mông đẹp cùng vểnh lên rất bộ ngực sữa, hai ngọn núi hiện ra, dáng người linh lung. Toàn thân đường cong linh lung bay bổng, nên mảnh mảnh, nên rất rất, thật là một cái hiếm có tuyệt sắc vư vật, nàng chẳng những vóc người khí chất cao quý trang nhã, xinh đẹp tuyệt sắc, mảnh trượt da thịt càng là óng ánh tuyết trắng, kiều nộn vô cùng, nhìn về phía trên căn bản cũng không có 50 tuổi, cùng Đoạn Thải Điệp đứng chung một chỗ, càng giống là hai tỷ muội. Hạo Thiên trong nội tâm cảm thán, bảo dưỡng thật sự là tốt, Đoàn gia mấy cái nữ nhân nhìn về phía trên cũng như này tuổi trẻ. Nhạc mẫu Độc Cô Phong Cầm là như thế này, Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân cũng là như thế này, nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên vẫn là như vậy, cũng không biết bình thường các nàng như thế nào bảo dưỡng, có thể bảo dưỡng trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, nhị cô mẫu ngài khỏe. Hạo Thiên khách khí xưng hô đạo, ngươi tốt. Đoạn Tử Yên đôi mắt đẹp tại Hạo Thiên trên người đảo quanh thoáng một phát, mỉm cười nói, cùng chúng ta Thải Điệp đứng chung một chỗ, thật sự là tuyệt phối a, bác gái ngươi cũng không nên khai ta nói giỡn. Ta đều nghe được nhanh chịu không được. Đoạn Thải Điệp nghe thấy nhị cô mẫu lại là này một bộ, vội vàng nói, ngươi đứa nhỏ này, bác gái nói là lời nói thật nha, Hạo Thiên không tốt, ngươi biết dẫn hắn trở lại à. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên kiều đạo, liền bác gái ngươi cũng cười lời nói ta, không thèm nghe ngươi nói nữa, chúng ta đi. Đoạn Tử Yên có chút ngượng ngùng, lôi kéo Hạo Thiên đi gặp mặt khác thân nhân, tại sao không có nhìn thấy gì đâu rồi, kỳ quái. Đoạn Thải Điệp tìm một vòng, cũng không có xem thấy mình gì, tự nhủ. Hạo Thiên biết Đoạn Thải Điệp là muốn kéo hắn đi gặp nàng gì, nghe được Đoạn Thải Điệp nói như vậy, vì vậy nói ra, a, không có trông thấy cũng không có vấn đề gì nha, có rất nhiều cơ hội a, cũng đúng, nhà của ta theo ta gì còn có đại tẩu ngươi chưa từng gặp qua rồi, đại tẩu mấy ngày hôm trước về nhà mẹ đẻ đi, về sau lại giới thiệu cho ngươi nhận thức, mệt không? Đứng lâu như vậy. Đoạn Thải Điệp quan tâm nói, coi như cũng được a. Hạo Thiên ôm Đoạn Thải Điệp, cười nói, không thể tưởng được nhà của ngươi nhiều người như vậy, đúng rồi, những thứ khác những người kia hẳn là phụ thân cấp dưới a, ân, có cũng là dượng cấp dưới, bất quá đều là một ít nịnh nọt thế hệ, ta gần đây xem thường, không nói cái này rồi, cách ăn cơm còn có một thời gian ngắn, không bằng ngươi đi lên lầu phòng ta nghỉ ngơi một chút a, ta nhìn ngươi cũng đứng lâu như vậy rồi. Đoạn Thải Điệp đau lòng Hạo Thiên, vậy còn ngươi? Hạo Thiên hỏi, ta tự không đi lên rồi, chờ một chút mẹ nói có chuyện cho ta nói sao, ngươi trực tiếp đi lên là được rồi, bên trái thứ hai gian phòng chính là ta, mau đi đi, lúc ăn cơm ta tới gọi ngươi. Đoạn Thải Điệp nhu thuận nói, ta đây lên rồi. Hạo Thiên nghĩ thầm, chính mình dù sao cũng không thích trường hợp như vậy, chẳng đi lên nghỉ ngơi một chút, vì vậy nói xong, một mình lên lầu, Hạo Thiên dựa theo Đoạn Thải Điệp, sau khi lên lầu đến bên trái thứ hai cửa gian phòng. Vừa muốn đẩy cửa vào, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một tia thanh âm, Hạo Thiên nghĩ thầm, là ai, to gan như vậy. Vì vậy hắn vội vàng đẩy cửa ra, đang muốn đối với người ở bên trong hét lớn, nhưng là môn đẩy khai, lại nghe thấy một nữ tử tiếng kêu, Hạo Thiên xem xét, lại là Đoạn Thải Điệp tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, nàng không phải nói lên lầu nghỉ ngơi ấy ư, tại sao lại nhử vậy Điệp Nhi trong phòng, như vậy là ngươi a, tam cô mẫu. Hạo Thiên trông thấy tam cô mẫu Đoạn Hân Hân đã thay đổi một thân màu đen sa mỏng váy ngủ, tuyết trắng đẩy đà uyển chuyển mỹ hảo ngọc thể mơ hồ có thể thấy được, bảo dưỡng như thế tuyết trắng mượt mà co giãn da thịt cùng lồi lõm hấp dẫn dáng người ma quỷ, thật sự là đáng quý, là ngươi a, làm ta sợ muốn chết, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân cũng nhìn thấy Hạo Thiên, trước Hạo Thiên phá cửa mà vào bối rối trong hồi phục xong, nói ra, Thải Điệp đâu này? Điệp Nhi bảo ta đi lên nghỉ ngơi một chút, ta không biết bác gái cũng ở nơi đây, nghe thấy trong phòng có động tĩnh, còn tưởng rằng là người xấu, hy vọng bác gái không nên trách tội. Hạo Thiên chứng kiến tam cô mẫu Đoạn Hân Hân bởi vì kinh hoảng mà sinh ra đỏ ửng hai má xấu hổ hơi thiên, mị nhãn như tơ, tràn đầy lấy giống như thủy nhu tình, cái kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt tuyết da thịt trắng, thông qua màu đen sa mỏng váy ngủ phụ trợ, càng thêm hiện ra kiều xảo mảnh khảnh mỹ diệu đường cong. Trước ngực vậy đối với có chút rung rung vú, giờ phút này chính cơ hồ không hề che giấu địa cao thẳng lấy, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, đỉnh núi hai khỏa anh đào hồng hồng địa đứng thẳng lấy, cốt muốn chờ đợi người đến ngắt lấy giống như, một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang e sợ địa nhẹ kẹp lấy, mỹ phụ thân thể như thế xảo đoạt thiên công, khiến cho Hạo Thiên sinh ra nhất nguyên thủy dục vọng, tam cô mẫu Đoạn Hân Hân nhìn xem Hạo Thiên mê đắm ánh mắt. Phát hiện mình trên người chỉ mặc màu đen sa mỏng váy ngủ, vốn nàng ý định phải đi lầu 3 nghỉ ngơi, nhưng là do ở người hơi mệt, đã đến lầu 2 tự không muốn lại lên lầu, vì vậy tự tiến vào Đoạn Thải Điệp gian phòng, nàng thật không ngờ Hạo Thiên cũng sẽ biết tiến đến. Cái lúc này trông thấy Hạo Thiên cái kia mê đắm biểu lộ, nàng chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại thân thể theo Hạo Thiên ánh mắt quan sát sinh ra một hồi tê dại cảm giác, vẻ này đã lâu xuân tình lập tức truyền khắp toàn thân. Đoạn Hân Hân mình cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình tại sao có thể như vậy, trước mắt nam tử là chất nữ bạn trai, thân thể của mình bị nàng xem xét, ngược lại đã có tê dại cảm giác, nàng nghe được Hạo Thiên nói như vậy, vội vàng nói, có cái gì trách tội đâu rồi, là bác gái hù đến ngươi rồi, vốn ta cũng là ý định bên trên lầu 3 nghỉ ngơi, bất quá toàn thân không có khí lực, liền trực tiếp đến Thải Điệp trong phòng rồi, a, bác gái cảm thấy không thoải mái sao? Hạo Thiên chứng kiến Đoạn Hân Hân ăn mặc như vậy gợi cảm, bị chính mình mê đắm chầm chầm vào, trên mặt lại một tia ngượng ngùng chi ý cũng không có, lập tức tà niệm nổi lên nói, không bằng ta ban bác gái mát xa một chút đi, có lẽ sẽ tốt một chút. Tam cô mẫu Đoạn Hân Hân càng trước mắt tiểu nam tử, nội tâm càng là ưa thích, lúc trước hắn và chính mình trượng phu Tiêu Mục Gấu đứng chung một chỗ, thì càng lộ ra tiểu nam tử anh tuấn cùng tiêu sái, kết hôn hơn 20 năm, kết hôn trước khi là ưa thích Tiêu Mục Gấu tài văn chương, cho nên không cố đại ca cùng nhị tỷ phản đối gả cho Tiêu Mục Gấu. Thế nhưng mà theo thời gian tăng trưởng, nàng lại càng ngày càng không quen nhìn Tiêu Mục Gấu. Nếu như không phải nghĩ đến con gái đều lớn như vậy rồi, nàng tại cùng với Tiêu Mục Gấu ly hôn rồi. Bất quá cho dù không có kết hôn, nàng cũng không có cùng Tiêu Mục Gấu cùng một chỗ ở lại, mà là đại ca đại tẩu ở cùng một chỗ. Nếu như lần này không phải muốn gặp Đoàn gia tương lai cô gia, nàng cũng sẽ không gặp lại Tiêu Mục Gấu, bởi vì nàng trông thấy Tiêu Mục Gấu đã cảm thấy buồn nôn, tự cảm thấy hối hận, chính mình trước kia thật sự là con mắt mù, hôm nay nhìn thấy Hạo Thiên về sau, nội tâm tự phát ra từ thiệt tình ưa thích cái này tiểu nam tử, tuy ánh mắt mê đắm, thỉnh thoảng dùng kia háo sắc biểu lộ nhìn mình, cái này ngược lại lại để cho nàng ở sâu trong nội tâm sinh ra một cổ với tư cách nữ nhân tự hào cảm giác đi ra, lúc này nghe được Hạo Thiên, nàng cũng không biết muốn hay không đáp ứng. Vì vậy thật lâu đứng ở nơi đó, bác gái, như vậy. Hạo Thiên chứng kiến Đoạn Hân Hân thật lâu không nói gì, liền hỏi, a, không có gì. Đoạn Hân Hân cảm thấy chính mình thất thố, vội vàng phục hồi tinh thần lại nói ra, vậy thì đã làm phiền ngươi. Hạo Thiên gặp Đoạn Hân Hân đáp ứng chính mình cho nàng mát xa, đoán chừng lúc trước nội tâm của nàng đang ngồi lấy đấu tranh tư tưởng, hiện tại đã đáp ứng. Hạo Thiên nội tâm cười cười, biết rõ chính mình có cơ hội rồi. Vì vậy nói ra, cái kia bác gái ngươi trước nằm ở trên giường, đưa lưng về phía ta, Đoạn Hân Hân nhẹ gật đầu, ưu nhã nằm ở trên giường, Hạo Thiên đi vào bên giường, đối với Đoạn Hân Hân nói ra, bác gái, ta muốn bắt đầu, nếu như độ mạnh yếu lớn hơn bác gái tự nói cho ta biết, ta tốt điều chỉnh độ mạnh yếu, ân. Đoạn Hân Hân nói ra, kỳ thật Hạo Thiên nơi nào sẽ mát xa, chỉ là đôi khi, tư đồ phủ chúng nữ không có chuyện gì làm một chuyện, sẽ cho Hạo Thiên mát xa thoáng một phát, Tăng gia vợ chồng Dương Đệ ở giữa kích tình, không thể tưởng được hiện tại Hạo Thiên lại rập khuôn đi qua, ta đây trước theo chân bắt đầu xoa bóp. Hạo Thiên nói ra, dùng tay bắt lấy Đoạn Hân Hân trắng nõn bắp chân, nhập thủ lúc cái kia một cái chớp mắt, lại để cho Đoạn Hân Hân kìm lòng không được cân một tiếng. Đoạn Hân Hân cảm giác bắp chân của mình bị Hạo Thiên như vậy nắm chặt, toàn thân lập tức tê dại. Hạo Thiên một bên dùng tay đè mài lên xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân trắng nõn bắp chân, một bên dùng mê đắm con mắt nhìn xem Đoạn Hân Hân phần lưng, cái mông của nàng rất tròn, bởi vì bối nằm, hai nửa dài rộng bờ mông càng lộ ra đột xuất, mập mông lớn chính giữa, là lại để cho người sinh ra nghĩ ngợi lung tung đào nguyên mỹ động, váy ngủ rất ngắn, chỉ có thể che lại bờ mông. Đưa lưng về phía Hạo Thiên xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân, như là cảm nhận được hắn lửa nóng ánh mắt, bắp chân bị Hạo Thiên đại tay nắm lấy, toàn thân đều cảm giác được thoải mái, rất nhiều chưa từng có cảm giác thoáng một phát xông tới trong lòng, hạ thể cũng bởi vì bất thình lình lại như từng quen biết cảm giác chảy ra tí ti nước dâm, Đoạn Hân Hân đột nhiên cảm giác mình dâm đãng vô cùng, bị chất nữ bạn trai như vậy nắm chặt bắp chân, liền sinh ra tình dục, bất quá nàng phi thường ưa thích cảm giác như vậy. Cái loại này cảm giác quen thuộc làm cho nàng cảm giác mình thoáng một phát tuổi trẻ rất nhiều, lại muốn là về tới thiếu nữ hoài xuân thời điểm, như vậy lại để cho người khó quên. Hạo Thiên cảm giác xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân rất nhỏ biến hóa, nghĩ thầm cuồng hỉ, không thể tưởng được nàng là như thế động tình, vì vậy tay kia cũng bắt đầu đối với nàng cái chân còn lại tiến hành trước sau mát xa. Theo Hạo Thiên đối với chính mình hai cái bắp chân vuốt ve, Đoạn Hân Hân toàn thân càng ngày càng cảm giác được thoải mái. Một loại chưa từng có cảm giác cùng một loại cảm giác quen thuộc song trọng kích thích nội tâm của nàng, cái kia chưa từng có cảm giác là cấm kỵ ấm vị khí tức tại cả cái gian phòng lan tràn, cái loại này cảm giác quen thuộc là đã lâu xuân tình rất nhanh bày kín toàn thân, cái này hai chủng cảm giác hỗn hợp cùng một chỗ, Đoạn Hân Hân đại não bắt đầu trở nên chỗ trống, phản phất đặt mình trong tại một cái hư vô trong không gian, lại để cho người dục tiên dục tử. Hạo Thiên từng điểm cảm thụ được Đoạn Hân Hân biến hóa. Chậm rãi, bàn tay lớn bắt đầu theo Đoạn Hân Hân bắp chân chỗ hướng bên trên di động, đi tới nàng đầy đặn rất tròn đùi, ôm nhu địa xoa nắng lấy. Hạo Thiên gặp Đoạn Hân Hân không có phản đối, liền dần dần tăng lớn độ mạnh yếu, dùng tay trực tiếp sờ lên cảm giác càng thêm thoải mái trực tinh tế tỉ mỉ. Hạo Thiên không thể tưởng được trước mắt thuộc phụ bảo dưỡng như thế chuyện tốt, da thịt vẫn cùng thiếu nữ non mịn bóng loáng. Hạo Thiên bắt đầu biến hóa chiến lược, dùng năm ngón tay nhẹ nhàng qua lại vuốt ve. Đoạn Hân Hân bởi vì Hạo Thiên ngón tay mang đến thể ngứa mà có chút rung động thân thể mềm mại, vốn tựu ngắn thì váy ngủ theo thân thể mềm mại rung, mà từng điểm hướng bên trên di động, lộ ra 1/3 rất tròn dài rộng bờ mông, mà bối nằm Đoạn Hân Hân không chút nào không có phát giác. Hạo Thiên theo xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân lộ ra 1/3 mập mông lớn nhìn lại, màu trắng hơi mờ tam giác đồ lót chăm chú bao quanh nàng khe rãnh u cốc. Mấy cây lông mu bởi vì chịu không được màu trắng hơi mờ tam giác đồ lót nhỏ hẹp vây quanh, mà một mình hướng ra phía ngoài dương ra, mà u cốc bên ngoài một ít miếng đất phương cùng màu trắng hơi mờ tam giác đồ lót không hợp nhau, nguyên lai đó là bị Đoạn Hân Hân trong cơ thể chảy ra nước dâm ướt nhẹp nhi hình thành. Hạo Thiên nội tâm cười xấu xa lấy, biết rõ xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân đã tại chính mình mát xa hạ động tình, nương theo lấy đùi ngọc tầm đó truyền đến trận khoái cảm. Xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân dần dần trở nên mềm yếu vô lực, hô hấp thời gian dần trôi qua bắt đầu dồn dập, một cổ dục tiên dục tử tư vị xông lên đầu, Đoạn Hân Hân rõ ràng cảm giác được Hạo Thiên ngón tay tại hữu ý vô ý trêu đùa chính mình, tại bắp đùi mình ở chỗ sâu trong qua lại mát xa, cũng có khi sẽ đến chính mình u cốc bên ngoài đụng vào thoáng một phát, như vậy như có như không cảm giác càng là kích thích, lại để cho Đoạn Hân Hân không nỡ đình chỉ. Say lòng người tiếng lòng tiếng trên rỉ bắt đầu không cách nào áp lực địa theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra, nghe Hạo Thiên kích thích không thôi, trên mặt vui vẻ cười đến càng thêm dâm đãng. Từ khi cùng mợ thân gì phát sinh quan hệ đến chinh phục chính mình thân mẹ ruột về sau, Hạo Thiên sẽ đem cho nên thế tục để tại một bên, trong mắt hắn, nam nữ hoang ái là thiên kinh địa nghĩa sự tình, hơn nữa bởi vì tu luyện cửu thiên ngự nữ chân quyết, càng là cần nữ tính trợ giúp. Cái lúc này Hạo Thiên thấy tình huống không sai biệt lắm, vì vậy đối với xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân nói ra, bác gái, đằng sau đã không sai biệt lắm, thỉnh đem ngươi thân thể tới đây một chút, đang tại trong dục vọng xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân đang tại thoải mái hưởng thụ chi tế, Hạo Thiên tay đột nhiên ly khai, làm cho nàng vừa muốn mở miệng ngăn cản, nghe được Hạo Thiên gọi mình xoay người, vội vàng nghe lời đem thân thể chuyển đi qua, bình nằm ở trên giường, trước ngực hai ngọn núi theo hô hấp mà một nhúc nhích. Hạo Thiên thấy trong lòng khẽ động, thật muốn thò tay đi lên sờ lên một bả, nhưng là hắn biết rõ trước mắt còn không phải lúc, có đồ vật được thời gian dần qua đến, hắn lúc này sớm cũng không phải là lúc trước thiếu niên vô tri rồi, đã có chúng nữ tính thoải mái, chính hắn đã sớm tổng kết ra một bộ khiêu khích nữ tính tình dục đích phương pháp xử lý. Hạo Thiên đối với xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân nói, bác gái, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào đây? Cảm giác rất tốt, giống như bị ngươi như vậy nhấn một cái, quanh thân đều cảm thấy thoải mái chưa rất nhiều, người cũng không có như vậy mệt nhọc rồi. Đoạn Hân Hân nói ra. Hạo Thiên nói tiếp, ta đây hiện tại bắt đầu mát xa ngươi chính diện, nhưng là để cho tiện mát xa, ta cần ngồi ở bắp chân của ngươi thượng diện, nếu như bác gái không muốn, coi như xong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 227, không có vấn đề gì, ngươi lên đây đi. Lúc này Đoạn Hân Hân, sớm được Hạo Thiên mát xa khiến cho xuân tâm đại động, hắn nói cái gì đều là nghe lọt, vì vậy nhẹ gật đầu. Hạo Thiên cởi giày ra, lên giường, nhẹ ngồi ở Đoạn Hân Hân trên bàn chân, hai tay bắt đầu đè lại nàng cái kia rất tròn tràn ngập co giãn đùi, đương Hạo Thiên tọa hạ một khắc này, Đoạn Hân Hân thân thể mềm mại rung lên, trước ngực hai ngọn núi tùy theo rung rung, cách màu đen sa mỏng váy ngủ như là miêu tả sinh động, Đoạn Hân Hân đóng chặt lại hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn lại ân một tiếng, đã nhiều năm không có bị nam nhân chạm qua thân thể tại Hạo Thiên tọa hạ trong nháy mắt đó nổi lên mãnh liệt phản ứng. Đoạn Hân Hân lúc này cảm giác đã không còn là bị người mát xa, mà là bị người tán tỉnh rồi, bất quá nàng đã vô lực ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Hạo Thiên trước dùng một tay tại Đoạn Hân Hân bên trái trên đùi mát xa lấy, tay kia tại nàng bên phải bên đùi nhẹ nhàng qua lại vuốt ve, như có như không cảm giác lại một lần nữa lại để cho Đoạn Hân Hân đào nguyên động chảy ra nước dâm, đem nàng cái kia màu trắng hơi mờ tam giác đồ lót thấm ướt, trong miệng bắt đầu phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên nhẹ, ân, ân. Hạo Thiên tại Đoạn Hân Hân bên phải bên đùi tiếp tục vuốt ve, cũng dùng ngón tay hữu ý vô ý đi đụng vào nàng quần lót trắng cạnh góc. Đoạn Hân Hân như là cảm thấy Hạo Thiên làm loạn ý đồ, nhẹ nói, tiểu bại hoại. Chỗ đó. Không thể a, thanh âm là như vậy hữu khí vô lực, nghe vào Hạo Thiên trong tai, không giống như là tại cự tuyệt, hơn nữa là tại hấp dẫn. Hạo Thiên biết giờ phút này là thời khắc mấu chốt, có thể hay không đạt được trước mắt xinh đẹp thuộc phụ tự xem tại đây đâu rồi. Vì vậy không để ý tới xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân nhẹ giọng kháng cự, tiếp tục vuốt ve, càng cả gan đem chỉ một ngón tay đặt ở nàng màu trắng hơi mờ tam giác trên quần lót, trực tiếp cách đồ lót đối với đào nguyên động áp dụng tiến công. Hạo Thiên ngón tay như là ở phía trên vẽ nên các vòng tròn, vuốt ve Đoạn Hân Hân nhất động lòng người chỗ, không cần thiết nửa phút thời gian, Hạo Thiên đầu ngón tay đã bị nàng nội thể nước dâm làm ướt, mà nằm xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân đã bị Hạo Thiên ngón tay gây xích mích dục vọng, lại khát vọng lại muốn cự tuyệt. Đoạn Hân Hân lúc này nội tâm đang tại giãy giụa lấy, một phương diện hy vọng Hạo Thiên ngón tay có thể tiếp tục, một phương diện lại cảm giác mình có lẽ cường lực ngăn cản, nhưng là cái loại này đã lâu ham muốn làm cho toàn thân của nàng cảm thấy là như thế thoải mái. Nàng biết rõ chính mình bị chất nữ bạn trai, trước mắt xấu tiểu tử hoàn toàn khơi gợi lên dục vọng, mình rốt cuộc phải làm gì đâu rồi, là không ra hay vẫn là ngăn cản. Lúc này trong phòng ấm vị cấm kỵ khí tức càng ngày càng mãnh liệt rồi, ngay tại Đoạn Hân Hân lung tung suy nghĩ thời điểm, Hạo Thiên ôm nhu mà hỏi, bác gái cảm giác như vậy, cảm thấy thoải mái sao? Ân, ân, thật thoải mái a. Đoạn Hân Hân hữu khí vô lực nói. Hạo Thiên câu hỏi, đã cắt đứt nàng suy nghĩ, thân thể nhu cầu không tự chủ được đã khống chế đại não, trong miệng thì thào đáp trả. Hạo Thiên nhìn thấy Đoạn Hân Hân phản ứng, biết rõ đã không sai biệt lắm, vì vậy người can đảm cúi người, đè nặng thân thể mềm mại của nàng bên trên, lồng ngực cảm thụ được nàng trước ngực rất tròn, mặt đi vào Đoạn Hân Hân bên lỗ tai, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi nói ra, bác gái, như vậy ta đấm bóp cho ngươi thời điểm, chứng kiến ngươi chỗ đó ướt à. Đoạn Hân Hân bị Hạo Thiên như vậy chúi xuống, vốn là cả kinh, đón lấy bên tai bị hắn thổi tới nhiệt khí lại khiến cho toàn thân quả quyết, nghe được hắn nói như vậy cảm thấy khó xử, khiến cho nàng xấu hổ vô cùng, thật muốn tìm động chui vào, nhưng là thân thể bị Hạo Thiên áp lực, tuyệt không năng động đạn, mặt khác còn có loại bị người xâm phạm cảm giác xông lên đầu, đành phải dùng vũ mị mắt to trừng mắt Hạo Thiên, gắt giọng, nhanh lên, chờ một chút bị người trông thấy sẽ không tốt, ta mới không sợ đâu rồi, đè nặng bác gái cảm giác thật sự thật thoải mái, bác gái cũng cảm giác thoải mái a. Hạo Thiên dùng ngôn ngữ trêu đùa dưới thân Đoạn Hân Hân, cùng sử dụng sớm đã cứng rắn cự long đỉnh tại trên bụng của nàng. Trời ạ! Coi như là cách quần, Đoạn Hân Hân cũng có thể tinh tường cảm nhận được Hạo Thiên cực lớn, bởi vì Đoạn Hân Hân chỉ có qua trượng phu Tiêu Mục Gấu một người nam nhân, hơn nửa năm gần đây cũng rất ít cùng trượng phu cùng một chỗ sinh hoạt, tuy nàng tính dục tràn đầy, bất quá cũng là trường kỳ áp chế, lúc này bị Hạo Thiên câu dẫn đi ra, đã đến một phát không thể vãn hồi tình trạng, bụng dưới tại cảm giác được Hạo Thiên cực lớn đồng thời, Đoạn Hân Hân trong óc một quanh, cái gì luân lý đạo đức đều vứt bỏ tại một bên. Trong nội tâm chỉ có lấy không cùng dục vọng, Hạo Thiên gặp Đoạn Hân Hân chậm chạp không nói lời nào, vì vậy dứt khoát dùng cứng rắn cự long lại rất bỗng nhúc nhích Đoạn Hân Hân bụng dưới, trong miệng của nàng kìm lòng không được phát ra tân tiếng thở gấp, nhìn thấy Đoạn Hân Hân đã động tình, Hạo Thiên vì vậy người can đảm đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nhấc lên Đoạn Hân Hân màu đen sa mỏng váy ngủ, nàng cái kia màu trắng hơi mờ tam giác đồ lót toàn cảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn, tại tam giác ngược lại câu địa phương. Một đoàn màu đen lông mu bị đồ lót che lại, Hạo Thiên hai tay tiếp tục hướng lên, từng điểm, rốt cục đã bắt đầu đạt tới nàng rất tròn cao ngất trên hai vú, Hạo Thiên nhấc lên váy ngủ trèo đèo lội suối, một đôi cực đại no đủ đứng thẳng núng vú xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngủ tiếp váy đã đạt tới Đoạn Hân Hân bộ mặt, Hạo Thiên một tay đem đầu của nàng nâng lên, một tay đem nàng váy ngủ hoàn toàn phóng xuất ra thân thể, rốt cục, một cổ làm cho người phạm tội thân thể nguyên vẹn tại xuất hiện ở Hạo Thiên trước mặt. Tiểu bại hoại, nhanh dừng tay a. Đã đến lúc này, Đoạn Hân Hân biết rõ đã không cách nào ngăn cản, trong miệng vô lực rên rỉ lấy, cái loại này rên rỉ mang theo hấp dẫn, lại để cho Hạo Thiên nội tâm khẽ động, cúi đầu xuống, hôn vào nàng tươi đẹp trên môi, đương lưỡng môi đụng nhau một khắc này, Đoạn Hân Hân toàn thân một hồi chết lặng, nàng rốt cuộc áp chế không nổi dục vọng của mình rồi, hai tay chăm chú ôm ở Hạo Thiên cổ, chủ động theo trong miệng vương lưỡi đỏ. Cùng Hạo Thiên đầu lưỡi mút thỏa thích lấy, nhìn thấy Đoạn Hân Hân đã bắt đầu chủ động, Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, miệng rộng mút thỏa thích nàng cái kia đỏ tươi chiếc lưỡi thơm tho, hai cái ma thủ cũng bắt đầu động, một chỉ ở Đoạn Hân Hân trước ngực vậy đối với ngạo nghễ đứng thẳng trên vú qua lại vuốt ve, một cái khác chỉ tắt thì thời gian dần qua di động xuống dưới, thời gian dần trôi qua đi tới nàng cái kia màu trắng hơi mờ tam giác dưới quần lót, trực tiếp đem bàn tay đi vào. Dùng ngón tay tại bao quanh lông mu vây quanh cửa động vuốt ve, trong cơ thể nàng nước dâm đã hoàn toàn làm ướt hạ thể của nàng, Hạo Thiên dựng thẳng lên hai ngón tay, ở đằng kia hai mảnh đỏ tươi tuyền trên miệng khiêu khích trong chốc lát về sau, nhẹ nhàng cắm vào Đoạn Hân Hân cái kia đã dị thường ướt át đỏ tươi trong con suối, ngón tay đi vào trong nháy mắt, Hạo Thiên cũng cảm giác được ngón tay trong chăn da thịt mềm mại chăm chú vây quanh ở, không thể tưởng được Đoạn Hân Hân mật huyệt là như thế nhỏ hẹp, lại để cho Hạo Thiên nội tâm cuồng hỉ. Trước ngực truyền đến trận trận khoái cảm sử Đoạn Hân Hân hô hấp thời gian dần trôi qua dồn dập, kiều hừ giọng mũi âm thanh không ngừng phát ra, hai cái tuyết trắng non mềm hương cánh tay càng thêm chăm chú ôm ở Hạo Thiên cổ, mà hạ thân, Hạo Thiên hai ngón tay qua lại chọc vào động khoái cảm, khiến cho Đoạn Hân Hân giọng mũi âm thanh càng thêm tiếng nổ, trong con suối truyền đến trận trận khoái cảm khiến nàng thật muốn lớn tiếng phát tiết xuất thể nội động lại khoái cảm. Tại trận trận khoái cảm dưới sự kích thích, dưới thân cái kia khẩu đỏ tươi con suối lập tức càng nhiều nửa cổ cổ màu ngà sữa nước suối từ bên trong chảy ra. Hạo Thiên bờ môi đã đi ra nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, nhìn vẻ mặt đỏ bừng, không kịp thở Đoạn Hân Hân, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói ra, tốt bác gái, ta làm cho ngươi thoải mái hay không à. Nói xong đặt ở đỏ tươi trong con suối ngón tay rất nhanh đút vào vài cái. Lập tức kiều tiếng hừ lạnh theo Đoạn Hân Hân cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra, chậm rãi mở ra kia đôi hai mắt nhắm chặt, trông thấy Hạo Thiên vẻ mặt dâm đãng dáng tươi cười nhìn mình, đỏ bừng trên khuôn mặt lập tức càng thêm đỏ bừng, hờn dỗi mắt trắng không còn chút máu, e thẹn nói, tiểu bại hoại, như vậy khi dễ bác gái, ngươi gọi bác gái về sau như thế nào gặp người a? Trông thấy Đoạn Hân Hân vẻ mặt đỏ bừng bộ dạng, cái kia vũ mị ánh mắt, đỏ bừng thẹn thùng bộ dạng, lập tức thật sâu hấp dẫn ở Hạo Thiên ánh mắt, Hạo Thiên tiếp tục tại nàng bên tai nói ra, ai kêu của ta tốt bác gái lớn lên xinh đẹp như vậy mê người, mê ta đây vừa nhìn thấy ngươi tự muốn lên ngươi, về sau bác gái chỉ thấy ta một người là được rồi a. Nói xong Hạo Thiên trên mặt biểu lộ lập tức càng thêm dâm đãng, Hạo Thiên sử Đoạn Hân Hân cái kia trương gương mặt đỏ bừng lập tức càng thêm màu đỏ bừng, sâu sắc thưởng Hạo Thiên một cái liếc mắt, hai mắt nhắm lại, hưởng thụ lấy hắn vuốt ve, đút vào. trận trận mang đến nhanh cảm giác sử hô hấp của nàng lần nữa. Thời gian dần trôi qua dồn dập, than nhẹ dâm đãng tiến trên rỉ đứt quãng theo nàng, cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi ở bên trong không ngừng phát ra, thật thoải mái. Ân. Sảng khoái, Hạo Thiên biết, trước mắt thành thục mỹ phụ bác gái Đoạn Hân Hân đã bị mình chinh phục, vì vậy đặt ở trên vú cái tay kia lực lượng bắt đầu dần dần gia tăng. Không ngừng khiêu khích tuyết trắng non mềm trên vú cái kia khỏa tiên hồng sắc bồ đào, đồng thời dưới thân cái kia hai ngón tay đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lập tức cổ màu ngà sữa nước dâm bị ngón tay theo đỏ tươi trong con suối dẫn theo đi ra, nhỏ ở đằng kia trắng noãn trên giường đơn, song trọng kích thích khiến cho Đoạn Hân Hân chịu đựng không nổi trận trận khoái cảm, dâm đãng âm thanh trên rỉ đứt quãng theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi, a, nhanh. Đúng. Thư. Thoải mái. A. Tại Hạo Thiên hai tay không ngừng khiêu khích dưới sự kích thích, Đoạn Hân Hân cao vút một tiếng, rốt cục tiết thân rồi, cổ màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa điên cuồng theo cái kia trương đỏ tươi con suối duỗi ra phun ra đi ra. Hạo Thiên cúi đầu nhìn xem nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đỏ bừng dồn dập thở hô hấp Đoạn Hân Hân, cúi đầu hôn hít thoáng một phát nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt bờ môi. Cười dâm nói, tốt bác gái, ngươi vừa rồi bộ dạng hảo dâm đảng a, có phải hay không dưỡng chưa đầy đủ qua ngươi à? Nghe thấy Hạo Thiên, Đoạn Hân Hân mở ra chặt chẽ hai cái đồng tử, trông thấy Hạo Thiên vẻ mặt cười dâm đảng nhìn mình, vì vậy quyến rũ nói, ngươi còn nói sao, ngươi thật sự là nữ nhân khắc tinh, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cứ như vậy rồi, còn nói ta dâm đảng đâu rồi, đừng đề cập ngươi cái kia dượng, ta sớm đã không còn cùng hắn cùng một chỗ sinh sống. Hạo Thiên tiếp tục cười dâm nói, nguyên lai là như vậy, cái kia bác gái những năm này khẳng định rất tịch mịch a, về sau tựu để cho ta tới chiếu cố ngươi đi, bất quá bác gái, lúc trước ta đã thỏa mãn ngươi rồi, nhưng là ngươi còn chưa đầy đủ ta ơ, ngươi xem, dưới mặt ta mặt trướng thật là lợi hại a. Nói xong, dùng tay cầm khởi Đoạn Hân Hân ngọc thủ, chỉ dẫn nàng đi vào phân thân của mình chỗ, a, lớn như vậy a. Đoạn Hân Hân kinh hô một tiếng, như thế nào, dựng không có lớn như vậy sao? Hạo Thiên tiếp tục cười dâm đãng nói, Hạo Thiên biết, muốn triệt để chinh phục trước mắt thuộc phụ bác gái Đoạn Hân Hân, nhất định phải làm cho nàng buông cao quý một mặt, cho nên cố ý tại nàng trước mặt nhắc tới trượng phu của nàng, ngươi cái này tiểu bại hoại, được tiện nghi còn khoe mã, hắn còn không có ngươi một nửa đại đây này. Đoạn Hân Hân thẹn thùng nói, vũ mị trừng mắt liếc Hạo Thiên, thon thon tay ngọc cầm lấy nàng cực đại cự long. Đoạn Hân Hân trong nội tâm suy nghĩ, nếu như bỏ vào, sẽ là cái gì tư vị a? Hạo Thiên tiếp tục nói, tốt bác gái, ngươi cho ta liếm liếm a, phía dưới trướng vô cùng đâu này, thật sự là tiểu bại hoại, còn nhỏ tiền vốn lại không nhỏ, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Đoạn Hân Hân đứng dậy, lại để cho Hạo Thiên nằm ở trên giường, nàng dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối Hạo Thiên dưới háng, theo trong quần móc ra cự long, một tay nắm chặt cự long hạ thân, nhưng là do ở cự long thái quá mức cứng rắn cùng cực lớn, Đoạn Hân Hân bàn tay nhỏ bé chỉ bắt lấy cự long 1/3, không có cách nào, Đoạn Hân Hân đành phải đem tay kia cũng dùng, hai tay ôm lấy cự long, dùng đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng liếm liếm long đầu con suối, a, thật thoải mái a. Hạo Thiên từ trong tâm phát ra thoải mái cảm thán, mà trên mặt xuất hiện đắc ý dâm đãng dáng tươi cười, chỉ thấy Đoạn Hân Hân hai mảnh hồng sắc môi anh đào đem cự long cao ngất bộ vị toàn bộ nuốt hết, hơn nữa không hề ý sợ hãi trực tiếp trượt hướng ở vào gốc bộ lông. Lập tức lại đem chi chậm rãi trượt ra, rất thư thái, Hạo Thiên không thể tưởng được thành thục mỹ phụ bác gái Đoạn Hân Hân khẩu kỹ là như vậy như lửa thuần thanh, chờ Đoạn Hân Hân mút vào sau một lúc, cự long càng thêm cứng rắn, thượng diện lưu lại lấy Đoạn Hân Hân nước miếng, Hạo Thiên đã rốt cuộc chịu không được rồi, đứng dậy đem Đoạn Hân Hân áp dưới thân thể, lè lưỡi ngậm lấy nàng bên trái non trên vú cái kia khỏa tiên hồng sắc bồ đào, dùng hàm răng nhẹ nhàng mà trêu đùa. Một tay duỗi hạ nàng màu trắng hơi mờ tam giác bên trong quần lót, theo bên ngoài dâm đãng nước dâm, lại một lần nữa đem hai ngón tay đâm đi vào, ở trên hạ song trọng dưới sự kích thích, Đoạn Hân Hân không khỏi lớn tiếng rên rỉ nói, sảng khoái a. Tiểu bại hoại. Nhanh. Nhanh. Tiểu bại hoại. Muốn. Ta muốn. Chịu không nổi tầng tầng khoái cảm kích thích, Đoạn Hân Hân rốt cục nhịn không được, chủ động hướng Hạo Thiên cầu hoang đạo. Cái lúc này, Hạo Thiên ở đâu khả năng buông tha nàng, vì vậy đem miệng tiến đến nàng bên tai, dâm đãng nói, tốt bác gái, ngươi muốn cái gì à? Đoạn Hân Hân một tay nắm chặt Hạo Thiên cự long, dãy dụa thân thể mềm mại, trong miệng lẩm bẩm nói, ta muốn ngươi. Ta muốn ngươi tiến đến, tiến nơi nào đến à? Hạo Thiên tiếp tục khiêu khích, ngươi rất xấu. Ta muốn ngươi dùng tiểu đệ đệ của ngươi đến chọc vào ta. Đoạn Hân Hân rốt cuộc chịu không được Hạo Thiên gây xích mích rồi, dứt bỏ mặt mũi, chủ động và trần trụi nói ra cần Hạo Thiên cự long. Hạo Thiên gặp mục đích đã đạt tới, vì vậy nói ra, tốt, ta đây đã tới rồi a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 228. Hạo Thiên đem cự long nhắm ngay xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân đào nguyên động, tư, một tiếng, long thân tiến vào một nửa, đau nhức a. Đoạn Hân Hân bị Hạo Thiên tiến vào mà cảm thấy ăn không tiêu, cho tới bây giờ sẽ không có trải qua lớn như thế trận chiến, hơn nữa đào nguyên động lại là nhiều năm như vậy không có nghênh đón qua cự long, lúc này đây bị Hạo Thiên thật lớn như thế cự long tiến vào, thật muốn mệnh rồi. Hạo Thiên tại đi vào lập tức, tự cảm thụ Đoạn Hân Hân đào nguyên động nhỏ hẹp, chứng kiến Đoạn Hân Hân sắc mặt tái nhợt, liền vội cúi đầu hôn nàng cặp môi đỏ mọng, thời gian dần qua trước sau đút vào, một hồi đút vào về sau, Hạo Thiên cảm giác được Đoạn Hân Hân hổ thẹn lộ trình càng thêm trơn, mà nàng cũng thời gian dần trôi qua tiến vào cảnh đẹp, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng rên rỉ, a, tiểu bại hoại, thật thoải mái, sảng khoái, đau nhức sắp chết, van cầu, nhanh làm, a, a, nhanh, đại lực một điểm làm, dùng sức làm, dùng sức, chọc vào. A, muốn gọi phu quân ta. Hạo Thiên ôm sát Đoạn Hân Hân thân thể, nhanh như mưa to, rất nhanh dị thường mãnh liệt đút vào, nhiều lần đến cùng, hạ hạ lấy thịt, thẳng đến hoa tâm. A nha. Hảo phu quân. Tiểu tâm can. Ta có thế cho ngươi. Chọc vào chết rồi. Nha. Lại đụng phải. Của ta. Hoa tâm. Rồi. Đoạn Hân Hân phóng đãng kêu. Hình như là muốn đem nhiều năm động lại ham muốn thoáng một phát thổ lộ đi ra. Hạo Thiên đem xinh đẹp thuộc phụ tam cô mẫu Đoạn Hân Hân hai chân phóng tại trên vai của mình, bắt đầu thay đổi rất nhanh đút vào. Đoạn Hân Hân tại Hạo Thiên dưới thân làm dáng địa rên rỉ lấy, nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào. Giờ này khắc này nàng mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ, mái tóc tán loạn, eo thon rất động, mông đẹp khoảng bày, nha. Thoải mái. Sảng khoái. Muốn tới rồi. Đoạn Hân Hân tại Hạo Thiên đại lực đút vào hạ chảy nước thân rồi, Hạo Thiên tiếp tục điên cuồng đút vào, càng lúc càng nhanh, lại tới nữa. Đến rồi. Đoạn Hân Hân lại một lần cao trào, mà Hạo Thiên đã ở nàng nội thể bắn ra đến nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Đoạn Hân Hân trải qua cái này vài lần hương diễm kích thích lại tiêu hồn thực cốt sau khi cao triều, như nở rộ hoa tươi giống như sụi lơ trên giường, nàng híp nửa một đôi mị nhãn. Như tơ gấm giống như phấn nộn kiều trượt tuyết trắng thân thể bịt kín một tầng hơi mỏng đổ mồ hôi, mượt mà hai vai hòa bình trượt bụng dưới đều tại rất nhỏ run rẩy, thân thể nội tán phát ra trận trận thôi tình mùi thơm, nàng thở gấp lấy khí, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng ngực đầy đặn cũng theo nàng thở dốc cao thấp run rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang, nhũ phong bên trên hai khỏa cương, trạng thái đứng thẳng phấn hồng núng có chút nhếch lên, làm như đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh giành nghiêng đấu lệ. Hạo Thiên bước ra lúc đi ra, Đoạn Hân Hân xuân thủy hỗn tạp lấy Hạo Thiên sinh mệnh tinh hoa theo bẹn đùi ồ ồ chảy xuôi đi ra. Hạo Thiên kéo Đoạn Hân Hân thân thể mềm mại chăm chú kéo vào trong ngực, tại nàng bên tai ôm nhu nói, tốt bác gái, ngươi thật sự là một cái mê người vưu vật. Đoạn Hân Hân đôi mắt đẹp nhìn một cái Hạo Thiên, cắt giọng, còn gọi nhân gia bác gái a, ngươi như vậy khiến cho ta càng thẹn thùng rồi, ta đây không gọi bác gái, đã kêu phu nhân a. Hạo Thiên nghe được Đoạn Hân Hân nói như vậy, vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất dâm đảng? Đoạn Hân Hân mềm mại tiếng nói ra, kỳ thật mấy năm này ta một mực đều qua không vui, ai biết hôm nay gặp ngươi, lại cùng ngươi đã xảy ra quan hệ, có lẽ Thượng Thiên đã sớm đã chú định a, về sau ở trước mặt người ngoài ngươi hay vẫn là bảo ta bác gái a, chỉ có hai người chúng ta người thời điểm, tự tùy ngươi sao kêu như vậy? Hạo Thiên tay niết lấy trắng nõn tròn long cặp mông nói ra, tốt phu nhân, ngươi tự thích ngươi dâm đảng đâu rồi, nam nữ hoang ái là chuyện rất bình thường, hơn nữa nếu như ngươi không dâm đảng, ta làm sao có thể đạt được ngươi đây này, đúng rồi phu quân, ngươi lợi hại như vậy, có lẽ có rất nhiều thê tử a, ta cũng không yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cần ngươi muốn đến của ta thời điểm, tới dỗ dành an ủi ta là được rồi. Đoạn Hân Hân chuyến tại Hạo Thiên trong ngực, ôn nhu nói, thê tử nha, hoàn toàn chính xác có một ít, hiện tại ngươi cũng là thê tử của ta rồi, nếu như có thể, ta cũng muốn đem ngươi mang về nhà. Hạo Thiên kiên định nói, hai tay ôm thật chặt Đoạn Hân Hân, ngươi không chê ta hoa tàn ít bướm sao? Hơn nữa quan hệ của chúng ta, ngươi gọi ta như thế nào đối mặt đâu này? Nghe được Hạo Thiên, Đoạn Hân Hân nội tâm có cổ cảm động, ngươi mới không già đâu rồi, mọi người đều nói thuộc phụ là nhất hiểu phong tình, mà ngươi lại là thuộc phụ bên trong cực phẩm, ta như thế nào hội ghét bỏ ngươi đâu rồi, quan hệ của chúng ta, cái này cũng không phải sợ, ta vẫn cùng chính mình mẹ nuôi mợ thân gì cũng đã xảy ra quan hệ đâu rồi, hơn nữa mẫu thân của ta hiện tại cũng là nữ nhân của ta đây này. Hiện tại Hạo Thiên, đối với luân lý thế tục là tuyệt không quan tâm, cái gì, ngươi cũng thật lợi hại. Rõ ràng ngay cả mình thân mẹ ruột đều làm tới tay, bất quá quan hệ của chúng ta hiện tại hay vẫn là không công việc quan trọng khai, chờ ta cùng cái kia ma quỷ phân ra sau rồi nói sau. Đoạn Hân Hân nghĩ nghĩ nói đến, cũng tốt. Hạo Thiên gật đầu đáp ứng, tốt rồi, nhanh đi xuống đi, chờ một chút Thải Điệp nhìn lại gặp sẽ không tốt. Đoạn Hân Hân đột nhiên nghĩ đến chính mình vẫn còn chất nữ Đoạn Thải Điệp trong phòng, nếu như chờ một chút Đoạn Thải Điệp nhìn lại thấy. Mình còn có cái gì thể diện, vì vậy gọi Hạo Thiên tranh thủ thời gian rời giường. Hạo Thiên cũng biết lúc trước kích tình thời gian tương đối dài, chờ một chút Đoạn Thải Điệp thật sự đi lên gọi mình, trông thấy cái dạng này, nàng hội nghĩ như thế nào đâu rồi, hay vẫn là sớm chút xuống dưới tốt, vì vậy mặc quần áo tử tế về sau, hôn hít một ngụm Đoạn Hân Hân nói, tốt phu nhân, ta đây đi xuống trước rồi, nhớ rõ muốn nghĩ tới ta nhé, mau đi đi. Đoạn Hân Hân vũ mị nhìn một cái Hạo Thiên, nhu tình nói, coi như Hạo Thiên vừa mới chuẩn bị xuống lầu, lại trông thấy nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên đang chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, Hạo Thiên thầm nghĩ nguy hiểm thật, Đoạn Tử Yên cũng nhìn thấy Hạo Thiên, nàng gặp Hạo Thiên đang chuẩn bị xuống lầu, vội vàng gọi hắn lại nói ra, Thiên Nhi, cơm còn không có làm tốt đâu rồi, ngươi bên trên đi theo ta tâm sự a. Hạo Thiên nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên lên lầu 3, chờ Hạo Thiên đi vào thời điểm. Nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên đã thay đổi một bộ quần áo rồi. Lúc này nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên ăn mặc một bộ màu đen thấp ngực đai đeo váy liền áo. Trước ngực vậy đối với cao ngất hai ngọn núi coi như muốn bỗng xuất hiện giống như, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa rất tròn mà no đủ bộ ngực sữa bài trừ đi ra một đạo nho nhỏ giữa hai khe núi. Một đôi thon dài sáng loáng xinh đẹp chân dài hiển lộ tại bên ngoài, màu đen tất chân càng làm cho chân đường cong lộ ra càng thêm mị hoặc. Hơn phân nửa đoạn đùi rất tròn tiên trượt nhìn một phát là thấy hết. Càng thêm mê người, một đôi cực kỳ giá cao tinh xảo nhung mặt băng dính màu đen mảnh chén cùng giày cao gót, cùng chân kết hợp hoàng mỹ vô khuyết, phụ trợ ra mu bàn chân khéo đưa đẩy ưu mỹ đường cong, toàn bộ ăn mặc cùng nàng thon dài uyển chuyển tư thái, tim ấu eo thon, tú rất bộ ngực sữa, tu mỹ cái gáy cổ ngọc, da thịt trắng noãn, chiếu rọi gian càng cảm thấy vũ mị nhiều vẻ, xinh đẹp chiếu người. Hạo Thiên ngồi ở bên người nàng, dùng mê đắm con mắt nhìn một cái, nói ra, nhị cô mẫu, ngươi như thế nào không ở dưới mặt cùng nhạc mẫu các nàng cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu này, xinh đẹp thuộc phụ nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên bỗng nhúc nhích thân thể, ý bảo Hạo Thiên ngồi ở bên cạnh nàng, Hạo Thiên một ngồi xuống, đã nghe đạo trên người nàng mặc đến trận trận mùi thơm của cơ thể, xinh đẹp thuộc phụ nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên gắt giọng, tên gì bác gái a, ta rất già sao, tỷ tỷ có thế không già đâu rồi, hay vẫn là đại mỹ nhân một cái đâu rồi, cầm về sau hai người chúng ta thời điểm. Ta tự gọi ngươi là tỷ tỷ a, mà ngươi cũng gọi là đệ đệ của ta a. Hạo Thiên cười tà kêu một tiếng tỷ tỷ, trong mũi nghe nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên mặc trên người đến mùi thơm của cơ thể vị, kích thích được hắn hạ thể bắt đầu bành trướng, tà ác ý niệm trong đầu tại trong đầu mềm rũ xuống bay lên, mà bởi vì Hạo Thiên ngồi gần, xinh đẹp thuộc phụ nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên nghe thấy được trên người hắn nồng đậm nam tử hán dương vừa khí tức, còn kèm theo nam nữ hoan hảo lưu lại dâm mỹ tầm tả hương vị. Hung đến nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn, nghĩ thầm, Thải Điệp đều không có đi lên qua, trên người của hắn sẽ có nam nữ hoan hảo lưu lại dâm mỹ tầm tả hương vị đây này, ở đâu, tỷ tỷ ta đã già. Xinh đẹp thuộc phụ nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên bị Hạo Thiên trên người dâm mỹ hương vị hung đến tâm hoảng ý loạn, thiếu nữ có thiếu nữ mỹ, thuộc phụ có thuộc phụ mỹ, Thải Điệp giống vậy là nụ hoa sơ phóng hải đường, mà tỷ tỷ ngươi tựu là hoàn toàn nở rộ mẫu đan. Hạo Thiên cười yếu ớt nói nhỏ nói, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, ta cái kia nhị cô phu thật là có phúc a, có phải hay không thường xuyên cho tỷ tỷ thoải mái à, tiểu bại hoại, nói hưu nói vượng cái gì đâu này. Xinh đẹp thuộc phụ nhị cô mẫu Đoạn Tử Yên thẹn thùng địa gắt giọng,